Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độ nhanh hơn gấp đôi. Không nóng này, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đánh hạ thời không linh vực đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tạm thời vây khốn bọn họ một đoạn thời gian, không có hắn thế lực đến thò một chân vào đi. Bọn họ không dám, Niếp Trường Minh cười nói đến đây sự kiện hắn thì rất vui vẻ, đây cũng là nhập chủ thiên cương đến nay, thứ nhất kiên cường một lần, xung quanh thì chỉ có một ít thế lực nhỏ, thực lực cùng Ngô gia đại kém hay không, chúng ta lấy lôi đình thủ đoạn diệt Ngô gia, bọn họ ai cũng không dám tới chọc chúng ta, dám chọc chúng ta, đem bọn hắn thuận tiện cho diệt. Niếp Trường Minh hiện tại có tuyệt đối tự tin, phải biết diệt đi Ngô gia, cũng chỉ là tiêu hao Tô Mục cho bảo vật 1% cũng chưa tới. Còn lại bảo vật còn có thể diệt đi giống Ngô gia như thế lực 100 cái. Những đại thế lực kia không có động tĩnh gì, bọn họ chướng mắt cái này ba dưa hai táo, ngược lại là Ngô gia leo lên cực ảnh môn, giống như là có đến tìm phiền toái ý tứ. Nói đến đây, Niếp Trường Minh cũng có chút ỉu xìu, Ngô gia hiếu kính cực ảnh môn nhiều năm như vậy, Ngô gia bị diệt cực ảnh môn khẳng định là không biết ngồi nhìn mặc kệ. Sớm muộn hội đến tìm bọn họ để gây sự. Cực ảnh môn, Tô Mục hơi nhíu mày, làm sao chưa từng nghe nói cái này cái tông môn? Hội trưởng, cực ảnh môn chỉ là phiến khu vực này một hạng trung tông môn. Ở cỡ trung trong tông môn liền lên du đều hàng không đến. Coi như thế, cực ảnh môn thực lực cũng muốn so Ngô gia khủng bố quá nhiều. Cực ảnh trong môn phái không chỉ có cường giả đông đảo, còn có pháp thiên tượng địa cảnh thái thượng trưởng lão tọa chấn. Tuyệt không phải bình thường thế lực có thể so sánh với. Tô Mục bình thản gật gật đầu, khó trách chưa từng nghe qua, hắn từ thêm vào Chiêu Thiên Tông, tiếp xúc vẫn luôn là đại tông môn đại gia tộc, khẳng định là tiếp xúc không đến cực ảnh môn. Chỉ bất quá một hạng trung tông môn mà thôi, không cần đến cố kỵ, chờ bọn hắn đến lại nói, hiện tại không cần quan tâm những thứ này. Hoa hội trưởng, người xé rách ra một phần thần hồn vào ở đến hắn ngay trong thức hải. Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ, chỉ mình không thể tin được nhìn lấy hắn. Ta, thần hồn vào ở đến Ngô gia lão tổ thức hải, thứ này cũng ngang với từ nàng đến khống chế Ngô gia lão tổ a. Thật vất vả có một cái thiên phạt cảnh cường giả, thì cho nàng. Niếp Trường Minh ba người muốn nói lại thôi, nhưng đến sau cùng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt. Loại đãi ngộ này, bọn họ nhất định là không chiếm được. Hoa hội trưởng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh a, hội trưởng cái này là tại bảo vệ ngươi, về sau ngươi có thiên phạt cảnh hộ thân, cũng không cần sợ lọt vào tiểu nhân mưu hại. Gặp Hoa Hinh Nguyệt tại cái kia ngẩn người, Niếp Trường Minh ba người gấp vội vàng khuyên nhủ, còn chờ cái gì nữa a, loại cơ hội này đổi lại bọn họ, cầu đều cầu không được. Không, không được, hội trưởng, ngươi giữ lấy cho mình kề bên người đi, ta không dùng. Hoa Hinh Nguyệt tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Phần này đại lễ quá nặng, nàng không thể tiếp nhận. Hoa hội trưởng, ngươi nói gì vậy? Hội trưởng còn cần đến một cái thiên phạt cảnh đến kề bên người. Hoa hội trưởng cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Ngươi cũng đừng chối từ. Hoa hội trưởng, ngươi chẳng lẽ còn muốn kháng lệnh? Cái này, ta, Hoa Hinh Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Không có ý tứ nhìn thấy Tô Mục, xoắn suýt một lát đành phải gật đầu. Cảm ơn hội trưởng, bắt đầu đi. Tô Mục không có nhiều lời, gia tốc luyện chế khôi lỗ. Đằng sau còn có 10 cái huyền chân cảnh khôi lỗ cần luyện chế. Hao tổn tốn thời gian tương đối dài, Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống tới xé rách thần hồn. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra, thần sắc đều biến đến dữ tợn. Niếp Trường Minh ba người ở một bên nhìn là đầy mắt hâm mộ. Thần hồn xé rách cái này thống khổ, bọn họ là muốn nếm thử đều không có cơ hội. Hội trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước, sau 4 ngày lại đi vào. 4 ngày sau đó, vào để làm gì? Niếp Trường Minh bốn người trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ôm một cái quyền không nói gì, quay người lúc rời đi biến ảo khôn lường vực, trước đi xử lý phần ngoài thủ tục. Thời gian trôi qua rất nhanh, khôi lỗ luyện chế đảo mắt thì qua 100 ngày. Hội trưởng, Niếp Trường Minh ba người đúng hạn tiến đến, chỉ thấy Tô Mục còn tại luyện chế khôi lỗ, bất quá lần này đứng tại khí trong đỉnh không phải Ngô gia lão tổ, mà chính là ba một bộ mặt lạ hoắc, huyền chân cảnh thân thể. Hội trưởng cái này là muốn toàn bộ luyện chế thành khôi lỗ, chúng ta cũng có thể có khôi lỗ hộ thân. Niếp Trường Minh ba người thấy thế vui vẻ, duy nhất một lần luyện chế ba tôn khôi lỗ, khẳng định là cho bọn hắn, coi như không có thiên phạt cảnh khôi lỗ, có huyền chân cảnh khôi lỗ cũng là chuyện thật tốt, không chỉ có thể bổ túc trước mắt thực lực không đủ khiếm khuyết, còn có thể làm hắn tác dụng lớn. Hội trưởng, cực ảnh môn phái người tới, mừng rỡ sau khi, bọn họ không có quên chính sự, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, cực ảnh môn sứ giả đã trên đường, đoán chừng lại có 2 ngày liền sẽ đến, hiện tại thế lực chung quanh tất cả đều tại xem chúng ta phản ứng. Hội trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Chương 2162, chân thành hợp tác. Niếp Trường Minh một bên báo cáo tình huống, một bên hâm mộ nhìn lấy khống chế Ngô gia lão tổ Hoa Hinh Nguyệt. từ nay về sau thì có một cái thiên phạt cảnh khôi lỗ kề bên người. Ai có thể không hâm mộ, chờ hắn đến lại nói, tiếp qua 5 ngày, cái này ba tôn huyền chân cảnh khôi lỗ hẳn là có thể luyện chế thành công. 5 ngày, ngoại giới 5 ngày, hội trưởng, cực ảnh môn sứ giả lập tức tới ngay, Niếp Trường Minh vội vàng nói, cái kia còn có 5 ngày thời gian để ngươi các loại. Đến các ngươi đi tiếp đãi là được, Tô Mục thản nhiên nói, khôi lỗ đã tải luyện chế, không có khả năng gián đoạn, các ngươi có thể toàn quyền làm chủ, một cái đại hội lớn lên, ba cái phó hội trưởng, tiếp đãi cực ảnh môn cũng đầy đủ kiểu mẫu, Niếp Trường Minh còn muốn nói điều gì, nhưng há hốc mồm, vẫn là coi như thôi, được, các ngươi phân liệt ra một sợi thần hồn vào ở bọn họ thức hải liền có thể tiếp tục đi làm việc. Là, nghĩ đến lập tức liền có huyền chân cảnh khôi lỗ, không vui lập tức quét ngang không còn, nhìn lấy khí trong đỉnh huyền chân cảnh khôi lỗ hưng phấn không được. Lập tức thì ngồi xếp bằng xuống xé rách ra một sợi thần hồn. Tại cực hạn thống khổ cùng mồ hôi lạnh ứa ra phía dưới. Ba người xé rách ra một sợi thần hồn mỗi người vào ở một bộ huyền chân cảnh khôi lỗ bên trong. Hội trưởng, vất vả ngươi, chúng ta ra đi xử lý sự tình. Ba người vừa ra ngoài một hồi, Hoa Hinh Nguyệt thì tu đến truyền tin, cùng Tô Mục nói rõ một chút tình huống thì vội vã ra ngoài. Cực ảnh môn sứ giả đến, nàng nhất định phải lập tức ra đi tiếp đãi. Không bao lâu, Trình Hạ Dũng thì vội vã chạy vào. Hội trưởng, cực ảnh môn sứ giả đến, nói nhất định muốn gặp ngài. Không rảnh, Tô Mục thuận miệng trả lời, tiếp tục luyện chế khôi lỗ. Trình Hạ Dũng một mặt khó xử, tại nguyên chỗ do dự hồi lâu mới nói, hội trưởng, lần này người ta là cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Nói là nhất định muốn nhìn thấy ngài mới có thể quyết định hợp tác. Không phải đến tìm phiền toái. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Cực ảnh môn còn có thể hảo tâm như vậy đến nhà hợp tác. Cực ảnh môn cần tại cái này khu vực cắm một khỏa cây đinh. Trình Hạ Dũng gật đầu, nói, hẳn là ý tứ này, có chút ý tứ, Tô Mục trầm ngâm một chút, liền tiếp tục luyện chế khôi lỗ, vậy liền để hắn tiếp tục chờ một hồi, người ta đến hợp tác, còn để người ta chờ một lát, nói chuyện hợp tác, có các ngươi là được. Tô Mục thản nhiên nói, bọn họ muốn là không cùng các ngươi nói, cũng chờ không, cái kia liền không chắc có bao nhiêu thành ý, thì không cần hợp tác. Trình Hạ Dũng há hốc mồm. Vẫn như cũ là vì khó, gặp hắn còn không rời đi, Tô Mục có chút im lặng, người làm thương hội còn là trước kia, còn cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có phải hay không nhỏ yếu quá lâu, cũng không dám ngẩng đầu làm người. Nhớ kỹ, Ngô gia vừa bị chúng ta cho diệt, thiên phạt cảnh cũng bị chúng ta giết, trừ phi bọn họ phái ra lão tổ đi ra, bằng không đừng nghĩ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Điểm đạo lý này vẫn không rõ, hắn sau khi trở về thương hội thì không so trước kia, không cần đến lại giống như kiểu trước đây, tại cái này xung quanh. Đã không có thể uy hiếp bọn họ thế lực, trừ phi là cực ảnh môn cùng bọn hắn cùng chết, nhưng cực ảnh môn tuyệt sẽ không như thế làm, nếu là biết lời nói, đã sớm động thủ, còn sẽ đến cửa nói chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác chỉ chứng minh một chút, cực ảnh môn cũng tại kiêng kỵ bọn họ, muốn dùng cái này lôi kéo bọn họ, nếu là người ta muốn cầu cạnh chúng ta, còn cần đến như thế hạ thấp tư thái. Nhớ kỹ, thương hội không so trước kia, tại khối này giới, chúng ta không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nghe xong lời nói này, Trình Hạ Dũng tâm thái rốt cục bắt đầu biến hóa. Cẩn thận nghĩ một hồi, tự tin thì chậm rãi trở về, hội trưởng nói đúng, cực ảnh môn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, là muốn chúng ta giúp đỡ ổn định cục diện, khác cho bọn hắn nháo sự, bọn họ không dám đối với chúng ta làm cái gì, rốt cuộc bọn họ vị trí thế nhưng là bị người nhớ thương thật lâu. Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ, thì hết thảy đều rộng mở trong sáng, Tô Mục gật đầu, dạng này mới đúng chứ, đi thôi, thuộc hạ cáo từ, Trình Hạ Dũng cung kính rời đi, ra ngoài thì cùng Hoa Hinh Nguyệt ba người nói một phen đạo lý. Ba người cũng dần dần minh bạch. Về sau thì cùng cực ảnh môn đàm phán bên trong không kiêu ngạo không tự ti. Làm cực ảnh môn sứ giả đành phải lưu tại Thương Lan Thương Hội trong. Chờ lấy Tô Mục xuất quan, 5 ngày đi qua, Tô Mục đem ba cỗ khôi lỗ luyện chế thành công hết. Liền mang theo khôi lỗ rời đi, chính hắn khôi lỗ không có vội vã luyện chế, hiện tại bảo vệ Hoa Hinh Nguyệt bọn họ mới là trọng điểm. Đợi đến khai mở khối kia gấp 50 lần thời gian lưu tốc so thời không linh vực. Lại cho chính mình luyện chế khôi lỗ, hội trưởng, cực ảnh môn sứ giả các loại có 5 ngày. Vừa rời đi thời không linh vực, Niếp Trường Minh thì vội vàng qua tới đón tiếp, chờ tới bây giờ, thật đúng là có kiên nhẫn, vậy liền gặp bọn hắn một chút đi, nói Tô Mục đem cái kia ba bộ luyện chế tốt khôi lỗ đưa cho Niếp Trường Minh, đem mặt khác hai cái cho Trình Hạ Dũng cùng Đặng Thụ Vinh. Niếp Trường Minh tiếp nhận khôi lỗ, gật gật đầu liền mang theo Tô Mục đi đã trọng tu xây dựng tốt phòng nghị sự. Ngồi tại hội trường trên bảo tọa, chờ đợi một lát, chỉ thấy Hoa Hinh Nguyệt lĩnh lấy 6 cái thân thể mặc áo đen người tiến đến. Mỗi người trước ngực đều có một hình bóng văn tú. Chư vị, vị này chính là ta chiếu cố dài, Hoa Hinh Nguyệt hướng cực ảnh môn nhân giới thiệu Tô Mục. Tiếp lấy thì đối Tô Mục ôm quyền, hội trưởng, cái này 6 vị đều là cực ảnh môn sứ giả, hoan nghênh 6 vị sứ giả. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nói, 6 người dò xét Tô Mục liếc một chút, cũng không có bưng lấy giá đỡ, mà chính là cùng một chỗ hướng Tô Mục ôm quyền. Gặp qua Thương Lan hội trưởng, Tô Mục hơi nhíu mày, Cực ảnh môn điệu bộ, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu, xem ra là thật mang thành ý tới. Mời ngồi, sáu người vào chỗ, đãi trà tới sau, ngồi ở bên trái đệ nhất nhân thì đứng lên nói. Thương Lan hội trưởng, chúng ta lần này đến đây, là muốn cùng Quý Thương hội đạt thành thời gian dài hợp tác đồng bọn. Đây là trưởng giáo lập xuống hợp tác khế ước, còn mời Thương Lan hội trưởng xem qua. Tô Mục ngón tay cong lên, sứ giả trên tay quyển trục thì bay đến trên tay hắn. Mở ra xem, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, lần này cực ảnh môn hợp tác có thể nói là thành ý tràn đầy. Bao quát khoáng sản, binh khí, đan dược, dược tài còn có bảo vật phía trên các loại hợp tác. Tổng cộng 16 hạng hợp tác, tại lợi ích phân phối phía trên còn chưa làm nhiều ít kiềm chế. Có thể thu hoạch được cùng bình thường giao dịch một dạng lợi nhuận. Đừng nhìn chỉ là bình thường giao dịch lợi nhuận, phải biết thương hội trước đó cùng Ngô gia hợp tác, lợi nhuận chỉ có bình thường hợp tác 3 thành, cũng là cái miễn cưỡng sống tạm trình độ. Có thể có cái bình thường giao dịch lợi nhuận, lại vô cùng ảnh môn thể lượng, tăng thêm hợp tác niên hạn không làm hạn chế phía dưới. Tuyệt đối kiếm lớn, có thể nói chỉ cần hợp tác, dùng không bao lâu thương hội liền có thể phát triển thành Ngô gia như thế quy mô. Là hoàn toàn không dựa vào bảo vật thủ đoạn loại kia quy mô. Cực ảnh môn sứ giả tự tin nhìn lấy Tô Mục, bọn họ tự nhận loại điều kiện này bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt. Huống chi còn là đối với thương hội, Thương Lan hội trưởng cân nhắc như thế nào? Tô Mục thu hồi quyển trục, trầm ngâm chốc lát nói, Quý Tông thành ý ta nhìn thấy, mở ra điều kiện cũng khá hậu hĩnh, bất quá, bản hội trưởng vẫn không thể đáp ứng. Cái gì? Cực ảnh môn sứ giả sắc mặt đều biến, 10 phần không hiểu Tô Mục hành động, chẳng lẽ bọn họ mở ra điều kiện còn chưa đủ tốt? Thành ý còn không đủ nhiều. Chương 2163, thiết kế thêm ghế. Thương Lan hội trưởng, chẳng lẽ ta tông điều kiện còn chưa đủ tốt? Thương Lan hội trưởng, ngươi nếu là có không hài lòng địa phương, cứ việc ngôn ngữ, chúng ta tự sẽ cùng tông môn câu thông, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cực ảnh môn sứ giả gấp, bọn họ tiếp vào thế nhưng là mệnh lệnh bắt buộc, nhất định muốn đạt thành cùng Thương Lan thương hội hợp tác. Lôi kéo tốt Thương Lan thương hội, muốn là đạt không thành hợp tác, bọn họ trở về thì không cách nào giao nộp. Không dùng, nói thẳng đi, còn có cái gì phụ gia điều kiện? Sự tình gia khác thường tất có yêu, hắn cũng không tin cực ảnh môn thật có thể hảo tâm như vậy. Cực ảnh môn sứ giả thần sắc nhỏ cứng, phần này khế ước cũng là một cái điều kiện tiên quyết, khẳng định vẫn là có phụ gia điều kiện. Cái này Thương Lan không đơn giản, đổi lại hắn thế lực khẳng định là ước gì ngay tại chỗ ký kết khế ước. Thương Lan quanh năm không có quản lý thương hội, còn có thể làm được như thế lý trí? Do dự một chút, cầm đầu sứ giả đành phải thẳng thắn, Thương Lan hội trưởng, ta tông đúng là có một chút phụ gia điều kiện, nhưng ngài khác suy nghĩ nhiều, điểm ấy điều kiện tuyệt sẽ không tổn thương đến Quý Thương hội lợi ích. Tô Mục không có lên tiếng, tại cũng không nói đến cụ thể là cái gì phụ gia điều kiện trước đó. Tất cả lời nói đều không có chút ý nghĩa nào, ta tông cùng Quý Thương hội hợp tác, cũng chỉ có một điều kiện, thiết kế thêm 5 cái phó hội trưởng ghế, thành lập hội trưởng đoàn. Tô Mục nghe nói như thế cười, hợp tác, đây rõ ràng là đến đoạt quyền, thành lập hội trưởng đoàn thì mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện đều phải đi qua cộng đồng quyết định biện pháp. Bỏ phiếu quyết định, thiết kế thêm 5 cái ghế, cái kia số phiếu thì giống như bọn họ, nhưng phàm là có cái đại sự gì cực ảnh môn liền có thể chi phối bọn họ quyết định biện pháp. Nói câu không dễ nghe, bọn họ về sau liền muốn nhìn cực ảnh mặt tiền sắc hành sự. Cực ảnh môn không muốn để cho bọn họ làm cái gì, vậy bọn hắn thì nhất định không làm được, nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu, về sau cực ảnh môn khẳng định còn sẽ nghĩ đến nhiều thiết kế thêm hội trưởng ghế, hoặc là vạch tội rơi bọn họ bên này một người. Từng bước đoạt quyền, đến thời điểm Thương Lan thương hội thì sẽ trở thành cực ảnh môn vật trong bàn tay. Thương Lan hội trưởng, ta tông một lòng giúp Quý Thương hội phát triển, thiết kế thêm 5 cái hội trưởng ghế sau, còn sẽ phái ra một chi đội ngũ, đến hộ vệ thương sẽ an toàn, bảo hộ Quý Thương hội hành thương thông suốt, lại tránh lo âu về sau. Nhìn lấy sứ giả một mặt tốt cho bọn họ bộ dáng, Tô Mục lại lần nữa cười, là không có hậu quả gì chi lo, đến thời điểm thương hội đều không phải là hắn, còn có thể có cái gì nỗi lo về sau. Hoa Hinh Nguyệt bốn người rốt cục nghe rõ. Cái này cái nào là đến hợp tác, rõ ràng cũng là đến chiếm đoạt bọn họ thương hội, thua thiệt bọn họ còn thành tâm tiếp đãi lâu như vậy. Nguyên lai là loại này lòng lang dạ thú. Thương Lan hội trưởng, tốt như vậy điều kiện cũng không cần cân nhắc đi, lúc trước Ngô gia có thể đều không có loại đãi ngộ này. Ngài muốn là cân nhắc tốt, chúng ta liền có thể đối ngoại tuyên bố, là Ngô gia đã có lý do đáng chết, Quý Thương hội không phải vậy nhiễm phải nửa điểm phiền phức. Chúng ta là đang lúc phản kích, không cần đến Quý Tông tới giúp chúng ta làm sáng tỏ. Tô Mục lạnh lùng nói. Còn có, Ngô gia thế hệ, không muốn lại lấy ra cùng ta thương sẽ khá, Ngô gia đã không có tư cách cùng bọn hắn so. Cực ảnh môn sứ giả nhướng mày, như thế cuồng, có biết hay không mọi thứ cũng phải nói cái danh chính ngôn thuận. Bọn họ chỉ cần một câu, thì có thể để ngươi thương sẽ sinh ý không làm tiếp được. Thương Lan hội trưởng, còn mời thận lại cân nhắc, không dùng cân nhắc, ta sẽ tuyệt sẽ không đáp ứng loại điều kiện này. Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói, đang lúc thương nghiệp hợp tác hắn hoan nghênh, lòng lang dạ thú hắn không cần đến, niếp hội phó, tiễn khách. Cực ảnh môn sứ giả nghe vậy toàn bộ đứng người lên, tức giận nhìn lấy Tô Mục, đây là một chút chừa chỗ thương lượng cũng không cho. Đắc tội bọn họ Cực Ảnh môn, đối ngươi có chỗ tốt gì? Thương Lan hội trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Ngươi khẳng định muốn cùng ta tông đối nghịch sao? Cực Ảnh môn sứ giả không khách khí nữa, quát lạnh nói, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Mục ngữ khí biến đến càng thêm băng lãnh, bản hội trưởng hận nhất cũng là uy hiếp, bất quá lưỡng quốc giao chiến, không chảm sứ giả, bản hội trưởng không muốn phá quy củ. Nói bóng gió đã rất rõ ràng, muốn là ép hắn làm hư quy củ, vậy các ngươi thì tất cả đều giữ lấy nơi này đi. Chẳng lẽ còn dám giết bọn hắn không thành? Các ngươi có bản lãnh này sao? Cực Ảnh môn sứ giả đều giận đến không được, có thể nghĩ lại, liền phát hiện Thương Lan thương hội là thật có bản sự này. Bọn họ cũng chẳng qua là thiên phạt cảnh mà thôi, náo không tốt còn thật sẽ bị giữ lấy nơi này. Thương Lan hội trưởng, khuyên ngươi thận lại cân nhắc cùng ta tông quan hệ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cáo từ, Cực Ảnh môn sứ giả vung tay áo rời đi, lời nói không có nói nhiều ác liệt, nhưng ý uy hiếp đã là tương đương rõ ràng. Hoa Hình Nguyệt bốn người không có một cái nào đi đưa. Bọn họ đều bị Cực Ảnh môn lòng lang dạ thú tức giận đến không nhẹ. Có thể các loại Cực Ảnh môn sứ giả đi còn về sau bọn họ sắc mặt thì biến đến khó coi xuống tới. Cái này là triệt để đem Cực Ảnh môn cho đắc tội. Cực Ảnh môn một khi đối bọn hắn động thủ, khẳng định không có bao nhiêu sức phản kháng, thì coi như bọn họ có lại nhiều bảo vật, nhưng bảo vật là bảo vật, thực lực là thực lực không đủ bảo vật mạnh hơn cũng vô dụng, đi trước thu phục Ngô gia thời không linh vực. Tô Mục lại không nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem Ngô gia thời không linh vực thu tới lại nói. Niếp Trường Minh bốn người liếc nhau, đành phải theo rời đi, xuất lĩnh đại quân cùng Tô Mục cùng một chỗ giết hướng Ngô gia thời không linh vực. Trên 10.000 người ngồi tại phi thuyền phía trên, Niếp Trường Minh bốn người cùng Tô Mục cùng một chỗ đứng tại bom tàu, thưởng thức thiên cương phong cảnh. Hội trưởng, ngài thủ đoạn thật sự là cao minh. Niếp Trường Minh chợt nhớ tới cái gì, ôm quyền tán dương. Tô Mục quay đầu nhìn hắn, thủ đoạn gì cao minh? Hội trưởng ngày lần trước cho Ngô tộc trưởng 1.000 khỏa pháp tắc linh tủy, không chỉ để cho chúng ta danh chính ngôn thuận diệt đi Ngô gia, còn sử dụng nguy cơ lần này làm cho nội gián chủ động hiện thân. Hiện tại thương hội thì như bền chắc như thép. Niếp Trường Minh sợ hãi than nói, Tô Mục một chiêu kia thật sự là nhất tiễn song điêu. Không đúng, là ba điêu, trả lại thương hội đánh ra danh vọng, để thế lực chung quanh tất cả đều không dám trêu chọc. Tô Mục nghe vậy cười cười, nguyên lai là vì chuyện này, đã qua, hết thảy đều hướng phía trước nhìn, những thứ này đều chỉ có thể coi là tiểu thu hoạch. Chính thức màn kịch quan trọng còn chưa tới. Hội trưởng, giống như có người theo dõi chúng ta. Niếp Trường Minh vừa định lại khen một chút, bỗng nhiên biến sắc, lấy ra một chiếc gương, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái gương này là Tô Mục cho đống kia bảo vật bên trong. Có thể phòng truy tung, có người theo dõi lập tức thì có thể biết, chỉ cần tu vi không phải đặc biệt mạnh, thậm chí còn có thể hiện ra theo dõi người là ai. Là Cực Ảnh môn sứ giả, nhìn lấy trong gương hiện hiện ra bộ dáng, Niếp Trường Minh lập tức thì nhận ra là Cực Ảnh môn sứ giả một trong. Tô Mục nhìn một chút, tùy ý nói, muốn theo dõi liền để hắn theo dõi đi. Niếp Trường Minh không hiểu nhíu mày, không dùng phái người bắt lấy. Hiện tại bọn hắn có thiên phạt cảnh khôi lỗ, lại thêm bảo vật, hẳn là có thể đầy đủ xử lý cái kia Cực Ảnh môn sứ giả. Không dùng, để hắn nhìn một trận cho vui, có gì không thể đâu. Cho vui, có màn gì hay để nhìn. Niếp Trường Minh bốn người đều không hiểu, bọn họ lần này là đi thu Ngô gia thời không linh vực. Có thể có màn gì hay để nhìn, lập tức các ngươi thì sẽ biết. Tô Mục cười thần bí, không làm thêm giải thích. Chương 2164, tìm tới, lại bán cái gì cái nút. Niếp Trường Minh bốn người là bị làm không nghĩ ra, không biết Tô Mục lại muốn làm cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, trước đó Tô Mục cũng là làm như vậy, sau đó bọn họ liền xử lý Ngô gia, lần này khẳng định lại là đại động tác. Bốn người trong mắt dần dần nổi lên hưng phấn, chờ mong Tô Mục lần này lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Không bao lâu, phi thuyền thì bay đến Ngô gia, bây giờ Ngô gia đã không có trước kia phồn hoa, đã triệt để biến thành một vùng phế tích, chỉ có Thương Lan thương hội người trấn thủ tại chỗ này. Nhảy xuống phi thuyền, bay đến một tòa trong núi sâu. Một tòa truyền tống đại trận phá nát không chịu nổi, sửa chữa phục hồi tỷ lệ phi thường nhỏ. Hội trưởng, bọn họ không chỉ hủy bên ngoài truyền tống đại trận, thời không linh vực bên trong truyền tống đại trận cũng hủy. Niếp Trường Minh hướng Tô Mục tỏ rõ tình huống, hiện tại tìm không thấy tọa độ căn bản là vào không được. Bọn họ càng là ra không được, rõ ràng là muốn cùng chúng ta ăn thua đủ, ở tại thời không linh vực bên trong ra không được, người nhà họ Ngô cũng chỉ có chờ chết phần, đây là rõ ràng sắp chết đến nơi cũng không muốn tiện nghi bọn họ. Thời không linh vực càng là không thể nào nhường lại. Không sao, Tô Mục hạ xuống tại tàn phá truyền tống đại trận phía trên. Ngồi xổm người xuống đem tay đặt ở một cái trận văn phía trên. Đưa vào lực lượng đem cái này trận văn kích hoạt, động tác này nhìn Niếp Trường Minh bọn họ 10 phần không hiểu. Tàn phá trận văn kích hoạt cũng vô dụng, chẳng lẽ còn muốn sửa chữa phục hồi đại trận hay sao? Quan trọng sửa chữa phục hồi cũng vô dụng thôi, thời không linh vực bên trong truyền tống trận cũng bị hủy. Sửa chữa tốt tòa này cũng truyền tống không đi vào, Tô Mục đương nhiên sẽ không làm loại này cố hết sức còn không lấy lòng sự tình. Hắn là đang lợi dụng hiện hữu trận văn xác định thời không linh vực vị trí. Không xác định vị trí lời nói, liền xem như người điên tiên đế muốn tìm được thời không linh vực vị trí cũng vô cùng khó. Ong ong, từng cái trận văn bị linh lực liên tiếp sáng lên, chung quanh thương hội mọi người thấy là đầy mắt nghi hoặc. Này làm sao nhìn đều giống như muốn phục sinh truyền tống đại trận bộ dáng. Mấu chốt là làm như vậy hữu dụng không? Thật đúng là khó tìm. Tô Mục nhắm mắt lại, đem hết toàn lực đến tìm kiếm thời không linh vực vị trí. Hắn đang làm gì? Chỗ tối cực ảnh môn sứ giả đều nhìn mộng, hoàn toàn không hiểu rõ Tô Mục muốn làm gì. Qua phút, Tô Mục một mặt mỏi mệt đứng người lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tìm tới, hả? Tìm tới cái gì? Hòa Hình Nguyệt bốn người ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Bọn họ cũng không biết Tô Mục đang làm gì, tự nhiên là không biết hắn nói là có ý gì. Tô Mục hít sâu một hơi, chậm rãi lên không, hội trưởng cái này là muốn làm gì? Hội trưởng tìm tới tiến vào thời không linh vực biện pháp. Thương Lan thương hội tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy. Chỗ tối cực ảnh môn sứ giả lại là chau mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục đến cùng muốn làm gì. Mọi người tản ra, nhanh tản ra, Tô Mục mở miệng, Niếp Trường Minh thì sắc mặt thay đổi, mau để cho người chung quanh tản ra. Đột nhiên nói lời này, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, khẳng định là có cự đại nguy hiểm, ngốc gần khẳng định sẽ phải chịu liện lụy. Hỗn độn khai thiên lục, hóa, vận chuyển trước kia phong mạch, cũng chính là bây giờ vô tình ám mạch, hai tay mở ra, thần quân lực lượng vừa ra, hướng về không gian một trảo, không gian trực tiếp bị xé mở, to lớn lực hút trong nháy mắt sinh ra, trong thế giới hiện thực đồ vật bị không ngừng hút vào bị xé mở không gian bên trong. Theo kỳ quái sắc thái lóe qua, giống như xé mở một tấm vải đồng dạng, rất nhanh liền nhìn đến một cái thế giới khác. Cái này, không gian bị xé mở, ngoạ tào, tay không xé rách không gian, ta đạp mã, hội trưởng còn là người sao? Thương Lan thương hội mọi người thấy cảnh này, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi một chỗ, thì liền trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Bọn họ gặp qua không hợp thói thường, còn chưa thấy qua như thế không hợp thói thường. Tay không xé rách không gian ý vị như thế nào? Bọn họ nghĩ không đến, chỉ cảm giác mình não tử đã không đủ dùng. Tê, ngoạ tào, Hòa Hình Nguyệt bốn người điên cuồng hít vào lấy khí lạnh. Chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung, bọn họ tu vi mới linh hư cảnh, tiếp xúc qua mạnh nhất tồn tại cũng chính là thiên phạt cảnh. Tay không xé rách không gian loại sự tình này, nằm mơ đều không dám làm như thế. Ta mẹ nó, chỗ tối cực ảnh môn sứ giả thấy cảnh này trực tiếp bị kích thích đều nhanh muốn điên. Bắt cái đầu bảo trừng trong mắt hít sâu một hơi, sau đó liền không có xuất khí, bọn họ tông môn mạnh nhất là pháp thiên tượng địa cảnh. Nhưng pháp thiên tượng địa cảnh cũng chỉ là nắm giữ địa tượng thiên tượng mà thôi. Khoảng cách xé rách không gian thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Cái này mẹ hắn là cái gì biến thái lực lượng, hắn đều có thể phá không phi thăng đi. Bằng vào chiêu này, một ngón tay nghiền chết bọn họ cực ảnh môn, tuyệt đối không thành vấn đề. Rất nhanh, hắn liền từ rung động biến thành toàn thân run rẩy, người nào không tại loại này lực lượng phía dưới run rẩy. Xé rách khác một vùng không gian bên trong, Ngô nhà con cháu ngay tại có thứ tự sinh hoạt, tại gấp 20 lần tốc độ chảy so thời không linh vực bên trong. Bọn họ đã qua gần có một năm, tâm tình bi thương tán không sai biệt lắm, tâm tình bi thương nhạt, có thể một loại khác tâm tình bắt đầu tràn ngập, cái kia chính là tuyệt vọng, thời không linh vực triệt để phong bế. Bọn họ cũng chỉ có thể trong này, sinh tồn đến chết mới thôi. Đương nhiên, bọn họ có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sôi, bảo trì gia tộc không diệt, nhưng tư nguyên luôn có hao hết một ngày, linh khí luôn có tiêu tán một ngày, bọn họ đem quên tại thế nhân trong trí nhớ, lặng yên không một tiếng động mãi đến diệt vong. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền nghênh đón càng lớn tuyệt vọng. Trên trời làm sao mở một đường vết rách, người con mắt ra vấn đề đi, trên trời làm sao có thể sẽ có lỗ hổng, ngoạ tào, còn thật có một đường vết rách, lỗ hổng kia làm sao tới. Người nhà họ Ngô nhìn đến trên trời lỗ hổng kia, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, rất nhanh tin tức này thì truyền khắp thời không linh vực. Tất cả mọi người đều bay lên chấn kinh mà nghi hoặc nhìn lấy lỗ hổng kia. Chẳng lẽ thời không linh vực muốn sụp đổ? Không, không thể nào, rõ ràng rất vững chắc a. Cái này tình huống như thế nào? Đối với loại tình huống này, Ngô nhà con cháu còn là lần đầu tiên gặp, hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Tất cả mọi người, giết tiến thời không linh vực. Thẳng đến một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Bọn họ mới dần dần phát hiện cái gì, cái kia, sẽ không phải là cưỡng ép bị xé mở đi, một cái bọn họ cho rằng vô cùng ý tưởng hoang đường dâng lên. Tiếp lấy bọn hắn thì nhìn đến một cái cá nhân xông tới. Càng ngày càng nhiều, bên trong thì có bọn họ gặp qua gương mặt quen, Hoa Hinh Nguyệt, đó là Thương Lan Thương Hội bốn đại hội trưởng. Thương Lan Thương Hội giết tiến đến, ý thức được là Thương Lan Thương Hội giết tiến đến, Ngô nhà con cháu lập tức tan tác như chim muông, bọn họ hiện tại đã không có cùng Thương Lan Thương Hội khiêu chiến thực lực. Chỉ có chạy phân, bất quá chạy lấy bọn hắn thì không chạy, hiện tại bọn hắn vây ở thời không linh vực bên trong. Chạy lại có thể chạy đi nơi đâu? Không đúng, truyền tống trận không phải hủy sao? Bọn họ làm sao tiến đến? Tuyệt vọng khí tức bắt đầu tràn ngập, thì có người đột nhiên phát giác không thích hợp, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía đã hướng lấy bọn hắn giết tới Thương Lan Thương Hội mọi người. Chẳng lẽ, lỗ hổng kia, thật sự là bị cưỡng ép xé mở? Chương 2165, toàn bộ chờ tin tức. Cái này sao có thể? Không gian làm sao có khả năng bị cưỡng ép xé mở? Cái gì lực lượng mới có thể xé rách không gian? Ngô gia tộc người ý thức được lỗ hổng kia là bị cưỡng ép xé rách đi ra. Tất cả đều dọa cho mộng, liền chạy trốn đều quên, bọn họ cũng không đường có thể trốn. Giết, Niếp Trường Minh hét to, hắn một mực tại cưỡng chế lấy rung động, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, Ngô gia tộc người cường giả vốn cũng không còn lại nhiều ít. Tiếp xuống tới cũng là bị đơn phương nghiền ép một màn. Thương Lan Thương Hội cũng không có chút nào mềm tay, diệt tộc mối thù người nhà họ Ngô chắc chắn sẽ không quên. Cùng lưu cái tai họa, không bằng đem tai họa trực tiếp diệt trừ, như là kết quả ngược lại, bọn họ Thương Lan Thương Hội bị diệt, người nhà họ Ngô cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng phụ nữ và trẻ em già trẻ, không có bao nhiêu chiến đấu lực vẫn là sẽ lựa chọn buông tha. Bất quá một canh giờ, chiến đấu thì kết thúc không sai biệt lắm, phụ nữ và trẻ em già trẻ toàn bộ tập kết cùng một chỗ. Các loại truyền tống trận sửa chữa tốt thì đưa ra thời không linh vực. Sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, Thương Lan Thương Hội là có mấy vị trận pháp đại sư. Toàn bộ bị phái tiến đến sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận. Thời không linh vực bên trong truyền tống đại trận tổn thương không phải nhiều nghiêm trọng. Ngô gia tộc người trung quy là không dám quá mức nhẫn tâm. Muốn là đem truyền tống đại trận triệt để hủy vậy bọn hắn đời này đều không hề rời đi hy vọng. Nhưng chỉ là hư hao thì còn có hy vọng, mà cái này cho Thương Lan Thương Hội sửa chữa phục hồi tiết kiệm đại lượng công phu. Mà bên ngoài truyền tống đại trận thì là Tô Mục tại sửa chữa phục hồi. Hội trưởng vẫn là trận pháp đại sư, có thể sửa phục thời không linh vực truyền tống đại trận. Tối thiểu phải là ngũ phẩm trận pháp đại sư a. Nhìn đến Tô Mục sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, ở bên ngoài trấn thủ Thương Lan Thương Hội con cháu tiếp tục lòng tràn đầy rung động. Có cường đại như vậy thủ đoạn thì thôi, vẫn là cái giỏi nhiều mặt. Bất quá so sánh với tay không xé rách không gian, có thể sửa phục truyền tống đại trận điểm ấy thì chưa nói tới có nhiều dọa người. Thì kết thúc. Chỗ tối cực ảnh môn sứ giả vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn, tự lẩm bẩm đều nói lắp, nhanh chóng kết thúc chiến đấu để hắn lần nữa chấn kinh. Bất quá nghĩ lại, chỉ muốn mở ra thời không linh vực thì Ngô gia những cái kia tàn binh bại tướng có thể kiên trì bao lâu? Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, hợp tình hợp lý, cực ảnh môn sứ giả sâu hô hấp mấy ngụm khí, để cho mình tranh thủ thời gian chấn định lại, dùng truyền tin ngọc giản ghi chép trước mắt một màn, tranh thủ thời gian truyền về tông môn. Truyền tin sau khi trở về, nhiều lần do dự hắn liền xoay người chạy trốn. Hắn muốn tranh thủ thời gian hồi tông môn, tuyệt đối cũng không tiếp tục tiếp xúc đáng chết Thương Lan Thương Hội. Chờ hắn trở lại cực ảnh môn, liền lập tức chịu đến trưởng giáo Triệu Kiến. Hắn hiểu được, đây là muốn theo hắn hỏi thăm Thương Lan Thương Hội sự tình. Đến tông môn đại điện, hắn không chỉ nhìn thấy trưởng giáo, còn nhìn thấy đời này đều gặp không lên mấy lần thái thượng trưởng lão. Nghiêm trưởng lão, ngươi truyền tin trở về, chỗ nói là thật. Cực ảnh môn trưởng giáo nhìn đến sứ giả, trực tiếp thì ngồi không yên, vội vàng hỏi, Nghiêm trưởng lão truyền về hình ảnh không dọa người. Lúc đó đã không có không gian xé rách một màn kia, nhưng tiếp xuống tới những lời kia, thế nhưng là dọa đến liền thái thượng trưởng lão đều tranh thủ thời gian dừng lại bế quan đi ra. Hồi bẩm trưởng giáo, chữ câu, toàn bộ là thật, Nghiêm trưởng lão ôm quyền nói. Trưởng giáo nghe nói như thế ngồi trở lại đi, hắn toàn thân đã mềm, hoảng sợ không thể ngăn chặn sinh ra, vốn là tại sứ giả lúc trở về, hắn là tức giận, toàn bộ tông môn đều là tức giận, bọn họ phái đi ra tất cả đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Thương Lan Thương Hội thế mà còn cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác. Cũng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trong tông môn có nhiều vô cùng thanh âm là muốn đi thảo phạt Thương Lan Thương Hội, cho Thương Lan Thương Hội hung hăng một bài học. Kết quả còn không chờ bọn hắn quyết định phải chăng muốn giáo huấn Thương Lan Thương Hội, liền đạt được Nghiêm trưởng lão cái này hù chết người tin tức, trực tiếp để bọn hắn theo tức giận biến thành chấn động, thậm chí đã nhanh muốn phát triển thành toàn thân trên dưới rung động. Tay không xé mở không gian, loại này lực lượng ai có thể không sợ? Nghiêm trưởng lão, ngươi xác định không có nói giả? Nghiêm trưởng lão, ngươi xác định chính mình không phải thân ở huyễn cảnh bên trong? Trong đại điện một ít trưởng lão tỉnh táo lại, hướng Nghiêm trưởng lão đưa ra nghi vấn, cái này có phải hay không là Thương Lan Thương Hội một cái bẫy? Nói giả hắn khẳng định là không có nói giả, nhưng là không phải huyễn cảnh hắn thật đúng là không dám khẳng định. Nghiêm trưởng lão trầm mặc xuống, một màn kia thật sự là quá mức rung động, hắn đều tình nguyện tin tưởng cái kia chính là huyễn cảnh. Vậy liền nhìn phải chăng có thể thu đến Thương Lan Thương Hội chiếm lĩnh Ngô gia thời không linh vực tin tức, như là chiếm lĩnh, cái kia chính là thật. Nghe lấy Nghiêm trưởng lão lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống, thực trong lòng bọn họ đều hiểu, Nghiêm trưởng lão chịu đến tâm lý trùng kích so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều lớn. Tâm lý nghĩ như thế nào pháp bọn họ có thể nghĩ đến. Bọn họ ý nghĩ cùng Nghiêm trưởng lão kém không nhiều lắm. Đều hy vọng đây chính là một trận huyễn cảnh, là Thương Lan Thương Hội cố ý dùng đến mê hoặc bọn họ. Đại điện rơi vào yên tĩnh, ai cũng không nói một lời, an tĩnh bắt đầu có chút quỷ dị, tại chờ đợi bên trong thời gian trôi qua cuối cùng sẽ lộ ra đặc biệt dài răng rạc. Đối với Nghiêm trưởng lão bọn họ mà nói càng là một ngày bằng một năm, nhưng người nào cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi liên quan tới Thương Lan Thương Hội tin tức. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày, cơ hồ là cùng một thời gian, cực ảnh môn tông môn đại điện bên trong mọi người, trên tay chữ vật giới chỉ nổi lên ánh sáng nhạt, tiếp lấy bọn hắn động tác cũng là đều nhịp lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong ngọc giản. Luống cuống tay chân xem xét bên trong tin tức, Ngô gia thời không linh vực bị công phá, Thương Lan thương hội chiếm lĩnh thời không linh vực, hiện đã đem thương hội trọng tâm di chuyển đến Ngô gia. Nhìn đến truyền tin ngọc giản phía trên nội dung, cực ảnh môn chúng người treo lấy tâm, rốt cục chết, trong đại điện bầu không khí biến đến ngột ngạt mà áp lực. Qua thật lâu bọn họ mới chất phác ngẩng đầu, trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy nặng nhẹ không đồng nhất rung động cùng hoảng sợ. Thương Lan thương hội chiếm lĩnh Ngô gia thời không linh vực, thì chứng minh Nghiêm trưởng lão nói tất cả đều là thật. Không phải huyễn cảnh, mà chính là sự thật. Tay không xé mở không gian, cái kia diệt bọn họ cực ảnh môn, không như chơi đùa, cuối cùng là, chuyện gì xảy ra, Thương Lan, rốt cuộc là ai, đồng, hắn là làm sao làm được tay không xé mở bí cảnh. Rung động thì thào không ngừng vang lên, thẳng đến trưởng giáo hung hăng đem ngọc giản ngã trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Mọi người mới tại hắn tức giận hét to phía dưới hoãn thần. Trưởng giáo, hắn hẳn là, thu hoạch được thiên tôn cấp bậc trở lên truyền thừa. Trưởng giáo nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái thái thượng trưởng lão. Có thiên tôn truyền thừa liền có thể tay không xé rách bí cảnh. Trưởng giáo, ngươi có chỗ không biết, thái thượng trưởng lão tỉnh táo phân tích nói, truyền thừa hoàn chỉnh không chỉ có liên quan đến nguyên bộ lý niệm cùng học thức, còn có thể hội có thiên tôn tàn hồn, thiên tôn là đủ để xé rách không gian, bất quá chỉ còn một sợi tàn hồn lời nói, muốn xé rách không gian không có đơn giản như vậy, hẳn là thần quân tàn hồn, thậm chí càng mạnh. Trưởng giáo nghe vậy trên mặt giữ tợn lắc một cái. Thiên tôn liền đã rất khủng bố, vẫn là càng mạnh cấp bậc thần quân, mặc kệ là thiên tôn tàn hồn vẫn là thần quân tàn hồn, đều không cần thiết giúp hắn xé mở bí cảnh đi. Trưởng giáo không hiểu lầm bầm, tiếp lấy phát hiện mình nói có chút không đúng, sửa lời nói, cái kia nhóm cường giả thần hồn, phải làm chẳng lẽ không phải đoạt xá, chưa hẳn, chương 2166, đánh xa, gần giao, trưởng giáo, đoạt xá chỉ là thiển cận nhất cách làm, những cái kia cường giả tất nhiên cao ngạo, nhưng tuyệt không thiển cận. Thái thượng trưởng lão phủ định trưởng giáo ngôn luận, lắc đầu nói, bọn họ đoạt xá, chẳng khác nào trọng tu, thành liền đã không cao, nhiều nhất là lúc còn sống tu vi, nhưng muốn là bồi dưỡng truyền nhân thiên phú đủ cao, bọn họ liền sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng, tại bọn họ bồi dưỡng ra, một khi đệ tử thành tựu so với bọn hắn lúc còn sống cao, thì có thể giúp bọn hắn tái tạo thân thể, đến lúc đó bọn họ điểm cuối cũng đem đề cao thật lớn. Cố không sai quá trình này gian khổ dài dằng dặc, nhưng trọng tu trở về cũng là nói ngăn trở lại lớn lên. Mà bồi dưỡng truyền nhân hy vọng thì lớn, truyền nhân cũng có thể một đổi đổi lại, nói, thái thượng trưởng lão lấy ra một cái khác mai truyền tin ngọc giản. Nhìn một chút về sau thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, trưởng giáo, liên quan tới Thương Lan tất cả tư liệu đã truyền cho ngươi. Trưởng giáo tranh thủ thời gian xem xét ngọc giản phía trên tư liệu. Cấp tốc sau khi xem xong, có chút cảm ngộ, chư vị, Thương Lan một đường theo Hoàng Cương tới, không chỉ có chính mình một đường lên như diều gặp gió, còn đem tương hội phát triển đến Thiên Cương, các loại thật không thể tin thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Có thể khẳng định hắn sau lưng cũng là đứng đấy một tôn thần quân cường giả. Thái thượng trưởng lão đem Thương Lan tư liệu cho tại chỗ tất cả người một phần. Cất cao giọng nói, Nghiêm trưởng lão tất cả mọi người tán thành gật đầu, có thể trên mặt bọn họ thì hiện ra sầu lo. Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ Thương Lan, chúng ta từ đó liền không thể gây? Thái thượng trưởng lão, chúng ta xem như cùng Thương Lan trở mặt, như là mặc cho phát triển, đến thời điểm trả thù chúng ta, chỉ sợ, mấy cái trưởng lão mở miệng, đưa ra bọn họ sầu lo, Thương Lan bây giờ đã đầy đủ đáng sợ. Như là mặc cho phát triển đi xuống, một khi triển khai trả thù, bọn họ sẽ cùng Ngô gia kết cục giống nhau. Có thể sau khi hỏi xong bọn họ thì trầm mặc, chẳng lẽ không để Thương Lan phát triển, hiện tại liền đi chèn ép Thương Lan, chỉ sợ bọn họ chết sẽ thảm hại hơn. Tay không xé rách thời không linh vực, chỉ sợ sẽ là tại hướng bọn họ hiển thị cơ bắp. Nghiêm trưởng lão, đoán chừng ngươi theo dõi đã bị phát hiện. A, Nghiêm trưởng lão sững sờ, như thế nào thấy, đoán chừng Thương Lan thì là cố ý để ngươi theo, sau đó để ngươi nhìn một trận cho vui. Trong đại điện mọi người liếc nhau, hơi hơi gật đầu, thái thượng trưởng lão nói vô cùng có khả năng cũng là rõ ràng cho chúng ta nhìn, thái thượng trưởng lão, hắn làm như vậy mục đích là đang trấn nhiếp chúng ta. Một trưởng lão trầm tư một lát, ánh mắt lấp lóe nói, cái kia có phải hay không có thể chứng minh, Thương Lan tâm hỏng, lời này để mọi người tại đây rơi vào trầm mặc, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Thương Lan cũng là tại hướng bọn họ hiển thị cơ bắp. Nhưng vì một cái gấp 20 lần tốc độ chảy so thời không linh vực thì lãng phí một lần thần quân. Lực lượng. Nếu như làm như vậy chỉ là vì trấn nhiếp bọn họ, vậy liền chứng minh Thương Lan không có diệt thực lực bọn hắn. Bọn họ cực ảnh môn mặc dù không tính là đại hình tông môn, nhưng dầu gì cũng có gấp 30 lần tốc độ chảy thời không linh vực. Thương Lan thật muốn có diệt thực lực bọn hắn, sợ là sớm liền tới nhà đến đoạt bọn họ, căn bản không cần đến đi đoạt cái gấp 20 lần tốc độ chảy so thời không linh vực, còn lấy lần này đến trấn nhiếp bọn họ. Nghĩ tới đây, bọn họ thì dần dần thở phào, trước mắt nhìn đến, bọn họ không phải rất nguy hiểm. Thái thượng trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Trưởng giáo suy tư thật lâu, hỏi thăm thái thượng trưởng lão ý kiến. Thương Lan coi như không có diệt thực lực chúng ta, cũng không nên trở mặt. Thái thượng trưởng lão nói, thần sắc biến đến kiên định, như là cùng Thương Lan trở nên gay gắt mâu thuẫn, coi như diệt không ta tông, cũng sẽ đối với ta tông sinh ra trọng thương, để hắn thế lực có cơ hội để lợi dụng được. Đánh xa, gần giao, trong đại điện mọi người gật đầu, cùng nhau đối thái thượng trưởng lão ôm quyền gập cong. Thái thượng trưởng lão anh minh, truyền lệnh xuống, cùng Thương Lan thương hội hiệp đàm, cần phải đạt thành lâu dài chiến lược hợp tác quan hệ. Hợp tác hạng mục mở rộng đến 36 hạng, tiến một bước để lợi, không tăng thêm bất luận cái gì phụ gia điều kiện cùng với ẩn tính điều khoản. Là, cần tuân thái thượng trưởng lão pháp lệnh. Trưởng giáo do dự một chút, thì chỉ huy mọi người chống đỡ thái thượng trưởng lão quyết định. Tổn thất lợi ích ngắn hạn, dù sao cũng tốt hơn thêm ra một cái kẻ địch đáng sợ. Hội trưởng, hiện tại đã đem thương hội trọng yếu thiết bị toàn bộ di chuyển tới. Nhân vật trọng yếu đã toàn bộ nhập chủ thời không lĩnh vực. Ngô gia thời không lĩnh vực bên trong, Niếp Trường Minh mừng rỡ hướng Tô Mục báo cáo thương hội tình huống phát triển. Thế lực chung quanh lọt vào chấn nhiếp, tranh nhau chen lấn nghĩ muốn cùng chúng ta triển khai hợp tác. Cực Ảnh Môn lại lần nữa phái người cùng chúng ta tiếp xúc. Ý đang khuếch đại hợp tác, lại không tăng thêm bất luận cái gì phụ gia điều kiện. Có thể làm hợp tác, thì làm, Tô Mục một bên cho chính mình luyện chế khôi lỗ, vừa nói, từ ngày hôm nay, người thì bắt đầu lấy tay thành lập Thương Lan Lầu, thương hội từ trong các ngươi một người quản lý là được. Thương hội chung quy là phát triển căn bản, không thể thoáng cái hoàn toàn loại bỏ, tiếp tục kinh doanh đi xuống cũng có thể liên tục không ngừng mang đến ích lợi. Huống chi bây giờ còn có thể tiếp bàn khối khu vực này chỗ có sinh ý. Cái kia như thế lớn một tảng mỡ dày càng không thể ném. Là, hội trưởng, hiện tại các đại tộc trưởng, trưởng giáo đều đến nhà bái phòng, muốn gặp mặt ngài một lần. Ngài nhìn, không thấy, Tô Mục trực tiếp cự tuyệt, nếu là đến nhà cầu hợp tác, vậy hắn ra đỡ tự nhiên là muốn bày lên đến, không phải ai đều có thể gặp, bằng không tạo thế thì trắng tạo, người khác càng là không gặp được hắn, thì càng sẽ đối với hắn sinh kính sợ. Là, hội trưởng, đối, đi sưu tập một số tình báo trở về, Niếp Trường Minh vừa muốn rời khỏi, liền bị Tô Mục cho gọi trở về, chuyên môn thu thập một số tàn phá truyền tống trận, bị diệt mất gia tộc tông môn loại hình tin tức, thời gian càng gần càng tốt. Niếp Trường Minh nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, sưu tập những tình báo này làm cái gì? Nhưng Tô Mục làm mỗi cái quyết định đều khiến người ta không nghĩ ra. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều, làm theo là được, muốn nói lại thôi nhìn Tô Mục một lát, mới quay người rời đi. Hắn suy nghĩ Tô Mục đã từng nói gấp 50 lần tốc độ chảy so thời không lĩnh vực cái gì thời điểm có. Thể để bọn hắn vào ở đi, có thể chuyển vào thời không lĩnh vực dược viên cái gì thời điểm có thể loại bên trên dược tài. Tại trước đó hắn có lẽ sẽ cảm thấy Tô Mục có thể là đang vẽ bánh nướng. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, liền không gian đều có thể trực tiếp xé mở, còn có chuyện gì là làm không được. Cho nên hắn hiện tại không gì sánh được cấp bách đi gấp 50 lần tốc độ chảy so thời không lĩnh vực. Tu luyện, tại trưởng thành so gấp 5 lần dược viên phía trên trồng thuốc. Dù là chỉ là để hắn làm cái dược nông cũng không có vấn đề gì. Còn có những cái kia quạng mỏ, cái gì thời điểm mới có thể mở hái. Tô Mục chuyên tâm luyện chế khôi lỗ, đem còn thừa 7 bộ huyền chân cảnh thân thể toàn bộ luyện chế tốt. Đem bên trong 2 cỗ khôi lỗi biến thành hắn bộ dáng. Đồng thời sửa đổi mỗi một cái tì vết, tận lực khiến người ta nhìn không ra là một cỗ khôi lỗi. Hơn 100 ngày sau, Niếp Trường Minh cao hứng bừng bừng xông tới. Hội trưởng, có tin tức tốt gì? Gặp hắn cao hứng đến dạng này, Tô Mục cũng tới hứng thú. Hỏi thăm, trong khoảng thời gian này thông qua toàn lực điều tra cùng đủ loại con đường mua tin tức. Rốt cục tra được tại 800 năm trước kia từng có một cái tông môn bị diệt. Cái này cái tông môn, vẫn là cái trung đại hình tông môn. Gặp Niếp Trường Minh cao hứng hoa chân múa tay, Tô Mục hơi nhíu mày, đây là minh bạch hắn muốn làm gì? Vậy bọn họ tất cả đều trốn vào thời không lĩnh vực, cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù gia cố thời không lĩnh vực. Trước mắt không có người tìm được bọn họ, càng không có người nào công đi vào qua. Niếp Trường Minh hưng phấn nói, vất nhanh cơ hội tới. Chương 2167, rộng tung lưới. Tô Mục nghe nói như thế, cũng là mừng tít mắt, cái kia có thể tìm được manh mối, hắn là có thể sử dụng thần quân lực lượng xé rách không gian. Nhưng muốn là tìm không thấy manh mối, tìm không thấy tọa độ, cái kia liền như là mò kim đáy biển, cho dù là thần quân tự mình đến, cũng tìm không thấy thời không lĩnh vực chỗ, thời không lĩnh vực tọa độ đã bị đều xóa đi, cái kia cái tông môn kẻ thù hiển nhiên là muốn đem bọn hắn vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Bất quá chúng ta vẫn là tìm được một cái kia cái tông môn truyền nhân. Hắn trên thân cần phải có thời không lĩnh vực tọa độ. Người khác hiện tại ở đâu? Tô Mục vội vàng hỏi, từ khi chiếm lĩnh Ngô gia về sau thì cho hắn cung cấp một cái mới phương hướng. Muốn thời gian ngắn phát triển thương hội chỉ là tư nguyên sung túc còn chưa đủ. Phải muốn có đầy đủ thực lực mới được, cũng không đủ thực lực, vật trên tay đều không vững vàng, càng đừng đề cập đi thu thời không lĩnh vực, quạng mỏ cùng dược viên. Tại cổ thần chi địa trước đó những vật này là trên danh nghĩa trao đổi cho hắn. Nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa, muốn cầm tới tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy. Thậm chí có thể khẳng định, không có thực lực thì nhất định lấy không được. đây cũng chính là hắn chậm chạp không có đi tiếp nhận quặng mỏ thời không linh vực cùng dược viên nguyên nhân, mà trong thời gian ngắn tăng cường thực lực phương thức cũng là đi tìm thất lạc thời không linh vực, thu phục bên trong bị nhốt mấy trăm năm mấy ngàn năm người. Hiện tại, cơ hội tới, hội trưởng, người hắn đã tải trên đường đi, lập tức liền sẽ đến, cần phải để hắn an toàn tới, muốn là cái này truyền nhân ra chuyện, vậy liền triệt để không có hy vọng. Hội trưởng yên tâm, Hoa hội trưởng tự mình đi nghênh đón, còn mang rất nhiều bảo vật, liền xem như có pháp thiên tượng địa cảnh ngăn chặn, cũng đầy đủ uống một bình. Niếp Trường Minh biết Tô Mục muốn làm gì, tự nhiên là đối việc này thì không gì sánh được để bụng. Tô Mục gật gật đầu, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương, việc này liên quan đến thương hội hưng thịnh, thành bại tại này một lần. Không bao lâu, Niếp Trường Minh liền cầm lên truyền tin ngọc giản xem xét. Kinh hỉ nói, hội trưởng, Hoa hội trưởng mang theo hắn trở về, nhanh để bọn hắn vào. Là, tại hai người chờ mong trong ánh mắt, Hoa Hinh Nguyệt mang theo một thanh niên tiến đến, nhìn lấy thanh niên cái kia bất cần đời bộ dáng, Tô Mục kinh hãi tại nguyên chỗ, Niếp Trường Minh càng là cả kinh lắc một cái, vuốt mắt tràn đầy không dám tin. Thương Lan hội trưởng, đã lâu không gặp, Ngô Đào, gặp lại Ngô Đào, Tô Mục thật kinh sợ. Hắn nghĩ tới các loại gặp lại Ngô Đào khả năng, tuyệt đối không có nghĩ đến hội ở thời điểm này gặp mặt. Ban đầu ở Hoàng Cương, Ngô Đào giới thiệu với hắn Niếp Trường Minh ba người, trợ hắn thành công tổ kiến thương hội, từ Đoán Thiên Các từ biệt, hắn thì chưa bao giờ thấy qua Ngô Đào, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp mặt. Tiểu tử ngươi, trong khoảng thời gian này đi đâu đi, cũng không thấy tới tìm ta, tựa như là bạn tốt đoàn tụ đồng dạng. Tô Mục đi lên nhiệt tình chào mời nói, Ngô Đào nhìn lấy Tô Mục cười khổ lắc đầu, cảm thán nói, gần nhất ra chút chuyện, cái này không đi, đều không giúp đến ngươi cái gì, ngược lại là ta Thương Lan đại hội trưởng, còn có thể nhớ đến ta tiểu nhân vật này, ngược lại để ta cảm thấy thật bất ngờ a, ngươi nhìn ta là loại kia quay đầu là có thể đem hảo bằng hữu quên mất người. Tô Mục cười nói, lần nữa nhìn đến Ngô Đào, có nhiều cảm khái, trừ Hoa Hinh Nguyệt bọn họ bên ngoài, Ngô Đào xem như một cái duy nhất còn có thể tại Thiên Cương gặp mặt Hoàng Cương cố nhân. Ngô Đào thư thái cười một tiếng, thần sắc biến đến ngưng trọng, Thương Lan hội trưởng, ta cầu ngài, mau cứu ta tổ tiên. Nói xong, thì hướng về Tô Mục quỳ xuống lại, mau dậy, không dùng lớn như thế lễ. Tô Mục vội vàng đem Ngô Đào nâng đỡ, đồng thời trấn an hắn tâm tình, ta tìm ngươi đến, chính là vì cứu vãn tổ tiên của ngươi, đa tạ Thương Lan hội trưởng. Ngô Đào khóe mắt rưng rưng cảm tạ, vì một ngày này, hắn chờ quá lâu, chỉ cần Thương Lan hội trưởng cứu ta tổ tiên, ta nhất định khuyên tổ tiên bọn họ toàn bộ quy hàng. Nghe nói như thế, Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt vui mừng quá đỗi, đây chính là bọn họ muốn, thì liền Tô Mục trên mặt cũng không nhịn được nụ cười nồng đậm. Ngươi có chuẩn xác tọa độ, quy hàng cái gì đều là nói sau, hiện tại trọng yếu nhất là xác định tọa độ, đem người cứu ra lại nói. Có, ngay tại ta trên thân. Ngô Đào vội vàng theo trên cổ lấy cái kế tiếp mặt dây chuyền, đem mặt dây chuyền mở ra, lấy ra một khỏa lóng lánh sáng long lanh ngọc chất giọt nước, bằng cái này thì có thể tìm tới tổ tiên bọn họ chỗ thời không linh vực. Niếp Trường Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy cái kia một cái ngọc chất giọt nước, càng là hưng phấn, tọa độ có, cái kia cứu Ngô Đào tổ tiên cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Thương hội thực lực đem trong nháy mắt mở rộng, Thương Lan lầu thành lập càng là không nói chơi. Tô Mục cầm tới ngọc chất giọt nước một khắc, nhất thời cảm giác vững vàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tổ tiên của ngươi toàn bộ cứu ra. Đa tạ Thương Lan hội trưởng. Ngô Đào lại lần nữa cảm kích quỳ đi xuống, Tô Mục tiếp tục đỡ dậy hắn, có điều rất nhanh hắn liền phát hiện có vấn đề. Ngô Đào, ngươi nhiều năm như vậy, chính là vì cứu vãn tổ tiên mà nỗ lực a? Ngô Đào gật đầu, ta sinh ra tới thì gánh vác cái này sứ mệnh, nhưng ta vô năng, thủy chung chỉ có thể vùi ở địa cương, không ngớt cương cũng không dám đến, nếu như bị kẻ thù phát hiện tung tích, vậy ta chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Nói có chút đạo lý, bất quá lỗ thủng cũng phi thường lớn, đã ngươi sinh ra tới thì gánh vác loại sứ mạng này, cái kia ngươi trước đến Hoàng Cương loạn đi dạo làm gì? Đừng nói cho hắn, đi Hoàng Cương có thể tìm tới cứu vãn tổ tiên của ngươi cơ hội. Ngô Đào nhìn nhau Tô Mục chất vấn ánh mắt, há hốc mồm sau cùng hóa thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn đến hắn nhất định phải thẳng thắn một chút đồ vật. Thực không dám giấu giếm, ta thế lực sau lưng không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể trên mặt đất cương khoe oai, phóng tới Thiên Cương thì cùng các ngươi diệt đi Ngô gia còn không bằng. Cứu vãn tổ tiên, xa xa khó vời, tổ tiên ẩn thân thời không linh vực là gấp 30 lần tốc độ chảy xo. Bây giờ đã qua hơn 2 vạn năm, xuống lần nữa đi, thì coi như chúng ta có thể tìm tới bọn họ, chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy. Ngoại giới đều đi qua 800 năm, sớm đã là bị lãng quên thời gian, thời không linh vực chi bên trong đi qua thời gian kinh khủng hơn. Hy vọng làm sao có thể không thay đổi đến xa vời. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi hắn địa phương. Không ngừng tìm kiếm các loại cơ duyên, cùng các loại thiên tài kết duyên, rộng tung lưới thì vì gia tăng một chút hy vọng. Cho nên nói, lúc trước ngươi cùng ta giao hảo, chỉ là một loại đầu tư. Ngô Đào gật đầu, Tô Mục lại càng thêm không hiểu, đã ngươi bối cảnh không nhỏ, vì sao còn muốn hướng ta tranh công pháp? Ta nếu là không hướng ngươi muốn điểm đồ vật, cái kia giữa chúng ta hợp tác không tựa như là giả a. Ngô Đào buông tay, Tô Mục yên lặng, thật đúng là có đạo lý, ngươi là khi biết ta sẽ mở thời không lĩnh vực tin tức mới tới. Ngô Đào gật đầu, tiếp lấy cười khổ nói, nói thật, ngươi thật làm cho ta rất kinh diễm, chỉ dùng như vậy chút thời gian, thì vượt qua chúng ta, còn tại Thiên Cương đứng vững gót chân, bất quá nhất làm cho ta chấn kinh là ngươi truyền thừa. Trước đó thật sự là nhỏ nhìn ngươi, ta lúc đầu thì cần phải đem ngươi đưa đến ta tông môn bên trong đến. Hắn muốn là mang theo Tô Mục trực tiếp tới địa cương. Tô Mục tuyệt đối sẽ trưởng thành càng nhanh, nhưng cũng khó nói, phúc tới thì có họa theo. Hắn tại trong tông môn quyền nói chuyện cứ như vậy đại. Muốn là ra cái sai lầm, đừng nói cứu tổ tiên, Tô Mục quay đầu liền sẽ đem bọn hắn cho diệt. Hiện tại cũng không có gì không tốt, Tô Mục ở địa vị phía trên còn cùng hắn hình thành triệt để thay đổi. So với thực lực còn nhỏ yếu lúc muốn nắm giữ quá nhiều quyền chủ động. Chương 2168, mời lão tổ. Chịu chết, Tô Mục trầm ngâm gật đầu, hỏi thăm, ý tứ chính là nói, người tại rất nhiều người trên thân đặt cửa. Ngô Đào do dự gật đầu, hắn đúng là không chỉ ở Tô Mục trên người một người đặt cửa. Nhưng không có một cái nào là giống Tô Mục dạng này một đường theo Hoàng Cương huy hoàng lên cao. Đến Thiên Cương, vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cho dù là những cái kia đất cương thiên tài cũng không được. Vậy ta hỏi ngươi, Nghê Thường là chuyện gì xảy ra? Tô Mục không có quên cái này một mực cùng hắn làm đối với nữ nhân. Nghê Thường cùng hắn đi là một dạng lộ tuyến, tổ kiến thương hội lớn mạnh tự thân, còn nhiều lần đi tại trước mặt hắn, thẳng đến địa cương đều không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Hắn tương đương hoài nghi Ngô Đào có phải hay không ở trên người nàng cũng đặt cửa. Nghê Thường, Ngô Đào nghe đến cái tên này thần sắc biến đến xấu hổ. Do dự mãi mới dám trả lời, thực không dám giấu giếm, ta trước đó đúng là đầu tư qua nàng, nhưng nữ nhân kia, tính tình quá ngạo, về sau cũng không có cái gì gặp nhau, cái kia ngươi cũng biết, nàng hiện tại ở đâu? Tô Mục ánh mắt băng lãnh, nữ nhân này không diệt trừ, lòng hắn khó có thể bình an. Ngô Đào lắc đầu, tin tức ngầm nghe nói nàng đến Thiên Cương, còn thêm vào cái nào đó đại tông môn, nhưng cụ thể thêm vào cái nào cái tông môn, còn không rõ ràng. Tô Mục trầm ngâm một lát, nói, hiện tại cũng nên để cho ta gặp một lần, ngươi bộ mặt thật sự đi, còn lấy bộ dáng này đến bày ra. Tốt, Ngô Đào không có phủ nhận chính mình một mực là lấy giả khuôn mặt bày ra. Đưa tay kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt, bất quá cái này vẫn như cũ không phải hắn bộ mặt thật sự. Theo hắn gương mặt vặn vẹo, chậm rãi biến thành một cái phóng đãng không bị trói buộc tuấn lãng thanh niên. Đây chính là ta bộ mặt thật sự, gặp Tô Mục đánh giá hắn, Ngô Đào buông tay nói, hắn thì dùng hai loại thuật dịch dung, hiện tại cũng là hắn chân thật nhất bộ dáng, nhìn đến không phải ngươi. Hả? Ngô Đào nhíu mày nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, cái gì không phải hắn? Ngươi ở đâu gặp qua cùng ta giống nhau người? Tô Mục không có trả lời, hắn chỉ là đang nghĩ, đan giới bên trong Đào Uyển, đến tột cùng là ai? Thương Lan hội trưởng, hiện tại chúng ta có thể lên đường đi. Ngô Đào lo lắng nói, thời không lĩnh vực bị phong tỏa, vẫn là gấp 30 lần tốc độ chảy, nhiều để hắn tổ tiên ngốc một ngày, đều là một loại tra tấn, thật vất vả nhìn đến hy vọng, hắn không muốn các vị tổ tiên lại bị tra tấn đi xuống. Đương nhiên có thể xuất phát, bất quá ngươi trước phải làm cái thề. Ngô Đào trên mặt vừa hiện lên nụ cười, nghe đến Tô Mục một câu tiếp theo lời nói nụ cười nhất thời cứng ngắc. Phát thệ, còn không tin được hắn. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Ngô Đào. Việc quan hệ thương hội phát triển, hắn bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tín nhiệm. Tốt, ta phát thệ, gặp Tô Mục ánh mắt kiên định, Ngô Đào đành phải phát thệ, chỉ cần Thương Lan hội trưởng có thể cứu ra ta tổ tiên. Ta Ngô Đào chắc chắn thề sống chết hiệu chung, đồng thời toàn lực chiêu hàng tổ tiên, nếu có tuần này thề, át gặp trời phạt, vạn kiếp bất phục, cái này còn tạm được. Tô Mục hài lòng gật đầu, lên đường đi, vì không làm cho người khác chú ý, Tô Mục chỉ đem lấy Ngô Đào cùng Hoa Hinh Nguyệt xuất phát. Đồng thời bí mật tiến về vị trí tọa độ, không khiến người khác phát hiện bọn họ tung tích, dịch dung thành hắn bộ dáng, chỗ ngồi truyền tống trận, đến bên ngoài mấy vạn dặm phía đông biên giới chi địa. Hội trưởng, tọa độ ngay tại cái này. Hoa Hinh Nguyệt nhìn về phía trước đất cằn ngàn dặm, liền linh khí đều mỏng manh đáng thương, nhíu mày, hỏi hướng Tô Mục, thì ở chỗ này. Tô Mục nhìn trong tay ngọc chất giọt nước, cho hắn cung cấp tọa độ thì ở chỗ này, quay đầu nhìn về phía Ngô Đào, gặp hắn gật đầu, Tô Mục thì hít sâu một hơi, bóp nát ngọc chất giọt nước, vận chuyển vô tình ám mạch, hỗn độn khai thiên lục, hóa, hai tay vây quanh, thần quân lực lượng hiện lên, trực tiếp để không gian chấn động lên, từng vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Ngô Đào nhìn lấy từng vòng phát ra đi gợn sóng, lại cảm nhận được Tô Mục lòng bàn tay cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Hầu kết không khỏi nhấp nhô, hoảng sợ lui lại mấy bước, đây chính là thần quân chi uy, chỉ sợ liền thiên đạo chi uy cũng không bằng, cái gì đến thiên đạo đều muốn tại thần quân phía dưới run rẩy. Tiếp lấy hắn thì nhìn đến lịch sử tính một màn, chỉ thấy Tiêu Mục nâng lên hai tay, tay không trên không chung một chảo, trực tiếp liền đem không gian hư vô cho xé rách. Ngô Đào trừng lớn lấy hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy một màn này, liền hô hấp đều đã quên, thậm chí cả người đều đang phát run. Thần quân phía dưới, người nào không run rẩy? Một cái biến mất 800 năm thời không linh vực bên trong. Vạn vật điêu linh, tiến vào cực hàn thời kỳ. 800 năm trước, tại vùng không gian này sinh tồn người có tới 1 triệu. Có thể hiện nay, chỉ còn lại không tới 100.000 người. Ngoại giới 800 năm, thời không linh vực 24.000 năm, thì liền thiên tôn tại cái này đã lâu năm tháng dưới đều muốn mục nát. Huống chi chỉ là một đám pháp thiên tượng địa cảnh phía dưới người. Ở trong không gian van xin, mấy chục ngàn người quỳ sát ở một tòa dưới tế đàn. Mà trên tế đàn, ngồi xếp bằng một cái lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng chung quanh pháp tắc ba động, thỉnh thoảng ngưng băng, thỉnh thoảng hóa thủy, ảnh hưởng thiên tượng, đủ để chứng minh ông lão tóc trắng này là một vị pháp thiên tượng địa cảnh cường giả. Nhưng hắn đồng thời không có chút nào cường giả uy nghiêm. Tràn ngập ở trên người hắn, chỉ có vô tận bi thương, nhìn lấy quỳ sát ở phía dưới mấy chục ngàn hậu bối. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn trời hư không, hai mắt tang thương, bi thương rơi lệ, mời lão tổ, chịu chết, mấy chục ngàn hậu bối, trăm miệng một lời, lão giả tóc trắng là bọn họ lão tổ, cũng là thời không linh vực bên trong một cái duy nhất pháp thiên tượng địa cảnh. Bọn họ kính nể lão tổ, sùng bái lão tổ, nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ đều yêu cầu lão tổ quy tiên lên trời. Hết thảy chỉ vì, lão tổ không chết, bọn họ khó có sinh tồn chỗ trống. Thời không linh vực phong tỏa, linh khí không sinh, chỉ có sói mòn, bọn họ gắng gượng qua 24.000 năm, thật sự là thật không phía dưới. Bọn họ ở đây sinh sôi đời sau, dù là đời đời gia nhân tài, cũng không dám tùy tiện tu luyện, không dám tùy tiện đột phá cảnh giới, thậm chí hại sợ sẽ là đột phá cảnh giới. Một khi đột phá, thì mang ý nghĩa càng lớn linh khí nhu cầu, linh khí cứ như vậy nhiều, bị cường đại người cướp đi, cái kia hậu bối còn thế nào sinh tồn. Bọn họ chỉ có thể bình tĩnh xuống một đầu quy tắc, không có thể đột phá quá mạnh cảnh giới, coi như đột phá pháp thiên tượng địa cảnh, như là không bước kế tiếp khả năng, liền muốn sớm tự tử. Một kinh lạc mà vạn vật sinh, từ một cái pháp thiên tượng địa cảnh, có thể cứu vãn mấy ngàn hơn 10.000 người, nhưng lão tổ không chết, cái kia chết cũng là bọn họ sẽ không còn hy vọng tại mảnh này thời không linh vực kéo dài tiếp. Lão hủ, thận trọng cẩn thận mấy ngàn năm, chỉ vì trường sinh sống lâu, vì tông môn cường đại, ta có lỗi gì, có thể, ta gánh vác sứ mệnh, há có thể tự tư sống tạm. Ngày khác nếu có thể ra ngoài, mang ta thi thể, vẩy vào sông lớn trong biển rộng, lão tổ lại lần nữa rơi lệ, tổ tiên quê nhà, hắn hoài niệm mấy ngàn năm, lá rụng về cội, là hắn sau cùng hy vọng xa vời, cung tiễn lão tổ lên đường, buồn gào thanh âm vang vọng không gian, trên tế đài lão tổ nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Lại khi mở mắt ra, nhìn lên bầu trời thất thần, liền để hắn, lại nhìn nhiều nơi này bầu trời, thế giới bên ngoài, là tổ tiên quê nhà. Có thể cái này mới là hắn chân chân chính chính hắn sinh tồn mấy ngàn năm quê nhà a. Phía dưới mấy chục ngàn người không có thúc dục lão tổ tự sát. Chỉ cần chết, sớm chết một hồi chết muộn một hồi, không ảnh hưởng nhiều lắm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, không có thúc dục quyết định này, đem để bọn hắn vui mừng cả đời. Chương 2169, tiên nhân. Ầm ầm, ầm ầm, bình tĩnh bầu trời, bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng sấm, ngay từ đầu vẫn chỉ là lôi đình du tẩu, giống như giò điện đồng dạng, nhưng rất nhanh liền phát triển thành lôi đình rơi xuống đất. Trực tiếp đem đóng băng mặt đất oanh ra từng cái hang lớn, thậm chí nhường đất bề ngoài trực tiếp nứt ra. Trên tế đài mấy chục ngàn người nhìn đến cái này cảnh tượng, tất cả đều hoảng, thời không linh vực muốn sụp đổ. Không, không thể đi, một mực rất vững chắc a, nơi này chính là đi qua tổ tiên gia cố, làm sao có thể sẽ sụp đổ. Nhưng nhìn lấy cái này tận thế đồng dạng tràng cảnh, làm sao đều giống như sắp sụp đổ, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Thanh Vũ Tông? Lão tổ tại trên tế đài đứng lên, trên mặt treo đầy tuyệt vọng, thời không linh vực muốn sụp đổ. Hắn chết cùng không chết đem không khác nhau chút nào, nhưng bọn hắn tân tân khổ khổ, nghĩ hết các loại biện pháp ở đây sinh tồn hơn 2 vạn năm. Thật vất vả kéo dài đến bây giờ, kết quả đổi lấy cũng là diệt vong, bọn họ còn không có ra ngoài, đại thù còn chưa báo, há có thể như vậy diệt vong, có thể lại nhiều không cam lòng, vào lúc này đều đã không có dùng, bọn họ đứng trước, thì chỉ có một con đường chết, ta không cam tâm a, lão thiên vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy. Tân tân khổ khổ chống qua hơn 2 vạn năm, cũng là loại kết cục này. Lão Tạc Thiên, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Thanh Vũ Tông nhân đều tại tuyệt vọng nộ hống, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào mắng, đều đổi biến không trời hư không xé rách cục diện, một bộ phận người thậm chí đã tuyệt vọng tại chỗ liền muốn tự sát. Thẳng đến nhìn đến bầu trời không ngừng xé rách khoảng cách, bọn họ mới phát giác không thích hợp, bầu trời tựa như là đang bị người cưỡng ép xé mở. Cái này, đây cũng là sụp đổ nứt ra đi. Bọn họ không thể tin được cái khe kia là bị cưỡng ép xé mở. Tình nguyện tin tưởng là sụp đổ đánh rách tả tơi, bất quá coi như thế. Bọn họ trong lòng vẫn là ôm lấy sau cùng một tia hy vọng. Sinh cùng tử, nhưng lại tại cái này một ý niệm. Ầm ầm, lôi đình bạo hưởng kéo dài không ngừng, sau đó tiêu tán im ắng, chỉ có một vết nứt duy trì trên không trung, thông qua vết nứt, bọn họ giống như có thể nhìn đến một không gian khác. Ta giống như nhìn đến một cái thế giới khác, Ảo giác sao? Đánh nhanh ta một chút. T, giống như, không phải ảo giác, dù là xác định thanh tỉnh, bọn họ cũng không thể tin được một màn này, rốt cuộc bọn họ đã muốn mấy ngàn năm, một màn này bọn họ tưởng tượng qua vô số lần, đều không dám xác định có phải hay không phán đoán, hay là trước khi chết sau cùng tưởng tượng, có người tiến đến, có ba người tiến đến, thấy có người tiến đến, Thanh Vũ Tông nhân là đã hưng phấn lại sợ, nhịn không được lui lại mấy bước, thật đúng là linh khí điêu linh a. Tô Mục ba người tiến đến cảm giác đầu tiên, cũng là cùng ngoại giới kém không nhiều lắm, liền tốt như vậy một chút xíu, bọn họ lúc đi vào ở giữa không phải rất đúng, muốn là lão tổ chết, mảnh không gian này linh khí liền sẽ nồng đậm không ít. Nhưng bọn hắn tiến đến lại chính là thời điểm, chậm một chút nữa, nhưng là cái cuối cùng pháp thiên tượng địa cảnh đều không nhìn thấy. Chỉ còn như thế chút người, quan sát phía dưới, Tô Mục hoảng hốt, trên tình báo không phải nói Thanh Vũ Tông vừa tiến đến thời điểm không phải có 1 triệu người sao? Làm sao lại thừa mấy chục ngàn người? Dù là thừa cái 200,300 ngàn. Cũng có thể thật to phong phú thương hội thực lực a. Thương Lan hội trưởng, nơi này bây giờ đã qua hơn 24.000 năm. Có thể còn sống sót nhiều người như vậy, cũng đã là rất không tệ. Ngô Đào nhịn không được mở miệng, có thể sống được cái này mấy chục ngàn người, đoán chừng vẫn là tại không ngừng phấn đấu sinh tồn kết quả. Không phải vậy bọn họ tiến đến sợ là nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn người. Ngươi, các ngươi là ai? Nhìn đến không chung cái khe kia biến mất, Thanh Vũ Tông mọi người lại lần nữa hoảng, có thể đi vào bọn họ khẳng định cũng có thể bằng vào cái khe kia ra ngoài. Có thể vết nứt không có, bọn họ thật vất vả đến hy vọng không có, bất quá bọn hắn không có tuyệt vọng, ba người này có thể đi vào, thì khẳng định còn có thể xé mở vết nứt không gian. Dẫn bọn hắn ra ngoài, không có khả năng có lớn như vậy năng lực, còn tiến đi tìm cái chết, ta là tới cứu vãn các ngươi người. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lời ít mà ý nhiều, Thanh Vũ Tông mọi người sững sờ một lát, thì tất cả đều hướng về Tô Mục quỳ xuống, bao quát cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lão tổ, cảm tạ tiên nhân cứu chúng ta tánh mạng, chúng ta nguyện ý đi theo tiên nhân. Làm nô làm bộc, cầu tiên người thương xót chiếu cố, cứu chúng ta rời đi. Trước tổ đến bọn họ, hết thảy hơn 24.000 năm, bọn họ sụp đổ, tuyệt vọng, chỉ cần có thể ra ngoài, để bọn hắn làm nô tì đều có thể. Mà không phải tại mảnh này không gian thu hẹp, mỗi ngày chờ lấy tử vong. Ta nguyện cứu các ngươi rời đi, các ngươi phát thệ, đi theo ta rời đi. Vĩnh thế hiệu chung, Tô Mục trầm giọng mở miệng, dứt khoát qua một thanh tiên nhân nghiện. Ngô Đào thấy thế quay đầu nhìn về phía hắn, vừa tiến đến liền để hắn tất cả tổ tiên đều vì nô tỳ ngã nhau. Tô Mục liếc xéo lấy hắn, có vấn đề, hắn phê lớn như vậy sức lực tiến đến, chẳng lẽ cũng chỉ vì tu một cái linh khí khô kiệt thời không linh vực cùng một cái không ổn định nhân tố, vì có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thanh Vũ Tông mọi người đã không quản được nhiều như vậy, tranh nhau chen lấn nhấc tay thề, chúng ta nguyện ý đi theo tiên nhân, vĩnh thế hiệu chung, tuyệt không phản bội, như tuần này thề, đoạn tử tuyệt tôn, luyện hồn mà chết, thề thanh vang vọng chân trời. Tô Mục hài lòng gật đầu. Riêng là nhìn đến Thanh Vũ Tông lão tổ cũng tại thề, lại càng hài lòng, một vòng lời thề phát xong, Thanh Vũ Tông nhân tất cả đều khát vọng nhìn lấy Tô Mục. Không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, Hoa hội trưởng, có người nào không có thề? Hoa Hinh Nguyệt sững sờ, nàng cái nào chú ý tới những thứ này, chỉ biết là giống như tất cả đều thề, nhưng nhìn lấy Tô Mục lạnh lùng khuôn mặt, nàng đành phải cố gắng nhớ lại, cái này mấy khối khu vực người đều không có thề, nhớ lại đi ra, nàng thì dùng linh lực vạch ra mấy khối khu vực. Những thứ này trong khu vực người đều đang trộm gian dùng mánh lới, cũng không có thề, hoặc là làm bộ thề, đem những này người giết đi. Tô Mục hời hợt một câu, đem Ngô Đào cho giật mình, cái kia mấy khối khu vực thế nhưng là có mấy ngàn người, nói tốt là cứu hắn tổ tiên ra ngoài, sao có thể còn không có ra ngoài thì giết nhiều người như vậy. Thương Lan hội trưởng, xin nghĩ lại, vội vàng đối Tô Mục ôm quyền cầu tình, nghĩ lại. Tô Mục quay đầu nhìn hắn, ngươi để cho ta nghĩ lại cái gì, ta đến cứu bọn họ cũng là bọn họ ân nhân, không cảm ơn chẳng lẽ còn muốn ta chờ lấy bọn họ vong ân phụ nghĩa tới giết ta sao? Hắn vốn là một cái khoái ý ân cừu người, hiện tại thân vì hội trưởng, cái kia càng là muốn phía trên thiết huyết cổ tay, không ổn định nhân tố nhất định phải diệt trừ, càng không cần vong ân phụ nghĩa người. Ngô Đào bị chửi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể quay đầu đi khuyên những cái kia không có thể người. Chư vị tổ tiên, tại hạ Ngô Tử Tề, Thanh Vũ Tông thứ 365 đời truyền nhân, đến Thương Lan đại nhân chiếu cố, mang ta tiến đến cứu vãn chư vị tổ tiên, còn mời chư vị tổ tiên thành tâm quy hàng, Thương Lan đại nhân chắc chắn mang các ngươi rời đi nơi đây, hưởng vinh hoa phú quý. Nguyên lai là hậu bối truyền nhân đến cứu bọn họ, khó trách có thể chuẩn xác tìm tới nơi này. Không ít người kích động, nhưng cũng có càng nhiều người phát hiện Tô Mục tu vi đồng thời không mạnh. Những cái kia không có thể hoặc là làm bộ người, cũng là sớm liền phát hiện điểm ấy, mới lựa chọn xem chừng, đục nước béo cò, thật không nghĩ đến, Tô Mục cổ tay cường ngạnh như vậy, không chỉ sớm có đề phòng, còn động một chút lại muốn giết bọn hắn. Chương 2170, xé nát hết thảy. Hắn tu vi làm sao lại thấp như vậy? Làm sao mới huyền chân cảnh? huyền chân cảnh là làm sao làm được xé rách không gian tiến đến. Bởi vì Tô Mục vận dụng ám mạch lực lượng, khí tức không cách nào thoáng cái ẩn tàng, bị Thanh Vũ tông nhân phát hiện manh mối, nghị luận ầm ĩ, xé rách không gian loại sự tình này đặt ở một cái huyền chân cảnh trên thân. Muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, đến mức bọn họ lại bắt đầu coi là đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Mục tu vi đều để hắn nhóm sinh ra khinh thị tâm lý. Không phục cũng càng ngày càng nhiều, gặp không có người nào động tác, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, sát cơ hiện lên, không có người động thủ. Thanh Vũ tông mọi người liếc mắt nhìn nhau, những cái kia thề đều là do dự xoắn xuýt, không có người nào lựa chọn động thủ, bọn họ lần nữa sinh tồn nhiều năm như vậy, giúp đỡ lẫn nhau mới sống đến bây giờ, sao có thể nhẫn tâm động thủ? Đại nhân, người khác buộc bọn họ, là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý thề đi theo. Những cái kia đục nước béo cò người rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ào ào đứng ra gánh chịu trách nhiệm, mặc kệ Tô Mục tu vi như thế nào, bọn họ chỉ cần một chút, Tô Mục nếu là không dẫn bọn hắn ra ngoài, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thật vất vả chờ đến hy vọng, chẳng lẽ còn muốn đem hy vọng đuổi đi? Bọn họ không có như thế ngu xuẩn, chúng ta thề, thề chết cũng đi theo đại nhân, nếu có phản bội, chết không có chỗ chôn. Ta thề, vĩnh thế hiệu trung đại nhân, nếu có làm trái, chết không yên lành. Nghe lấy bọn hắn thề, Thanh Vũ tông mọi người sắc mặt đẹp mắt chút, nhưng Tô Mục sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Ngô Đào gặp sắc mặt hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, không khỏi gấp, đều đã thề, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn có một tia may mắn thật muốn đem bọn hắn cho giết hay sao? Tất cả mọi người là người, khó tránh khỏi sẽ dùng một tia may mắn, thì thật không thể khoan dung. Thương Lan hội trưởng, ngài thì tha cho bọn hắn lần này đi, đục nước béo cò người, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tô Mục tiết huyết mở miệng, trước đó đục nước béo cò, hiện tại thề còn tại đục nước béo cò. Cái gì chết không có chỗ chôn, chết không yên lành, loại này lời thề uy hiếp lực so ra mà vượt đoạn tử tuyệt tôn. Luyện hồn mà chết lớn như vậy, cái gì toàn thân mò cá, đều thề làm sao lại vẫn là đục nước béo cò. Ngô Đào gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn là thật không muốn phát sinh cứu tổ tiên trước đó. Trước hết giết mấy ngàn người tràng diện, một lần nữa thề. Thanh Vũ tông lão tổ phát hiện vấn đề, lập tức đối những người kia quát tháo, phàm là không hiệu trung đại nhân người, đoạn tử tuyệt tôn, đạo tiêu thân vẫn, nhất định phải phát nghiêm trọng như vậy thề. Cái kia mấy ngàn người sắc mặt trầm xuống, nhưng đối mặt hiện thực cũng không thể không cúi đầu, cả đám đều một lần nữa thề. Ta thề, vĩnh thế hiệu trung đại nhân, người vi phạm đoạn tử tuyệt tôn, đạo tiêu thân vẫn. Nghe đến cái này lời thề, Tô Mục sắc mặt mới hòa hoãn chút. Cho dù là đã tu phục những thứ này người, cũng phải lên điểm thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, để tránh về sau lá mặt lá trái, ra ngoài về sau, đem bọn hắn an bài đến tầng dưới chót nhất, không có biểu hiện xuất sắc, không được đề bạt. Tô Mục đối Hoa Hinh Nguyệt nói, là, hội trưởng. Ngô Đào ở một bên nghe lấy thần sắc cứng ngắc, nhìn lấy cái kia mấy ngàn người đắng chát lắc đầu, cũng bởi vì chút lòng chờ mong vào vận may, đem chính mình hại thảm như vậy, đáng giá không? Bất quá so sánh với chờ chết ở đây, bất luận cái gì kết cục đều là kết quả tốt nhất. Tất cả trận pháp sư, ra khỏi hang, trải qua qua vừa rồi chấn nhiếp, ra lệnh một tiếng, bên trong trận pháp sư toàn bộ đi ra, không có một cái nào dám có chút điểm do dự. Đại nhân, truyền tống đại trận chúng ta đã sớm khắc họa tốt, một cái trận pháp đại sư ở phía dưới cung kính ôm quyền nói. Khắc họa tốt, Tô Mục hơi nhíu mày, như là như vậy, vậy liền có thể tiết kiệm hắn đại lượng công phu, mang ta đi nhìn xem. Đại nhân, mời. Tô Mục theo trận pháp kia đại sư hướng về phía đông bay đi. Còn lại người tại nguyên chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự nửa ngày mới theo sau, bay ra trăm dặm địa, Tô Mục mới nhìn đến một cái hoàn chỉnh truyền tống đại trận. Đứng ở phía trên kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu, rất không tệ, nhìn đến cái này hơn 2 vạn năm thời gian bên trong các ngươi không có nhàn rỗi a. Cái kia trận pháp sư xấu hổ cười cười, bọn họ là không có nhàn rỗi, nhưng khắc họa trận pháp cũng vô dụng, bên ngoài không có người tiếp ứng bọn họ trận pháp không có tọa độ tiếp ứng. Coi như khắc họa lại hoàn chỉnh cũng vô dụng, đem vị trí tọa độ khắc vẽ lên là được. Bên ngoài ta đã an bài bọn họ nắm chặt thời gian khắc họa truyền tống đại trận. Tại tiến đến trước đó, Tô Mục liền đem nơi này chuẩn xác không gian tọa độ phát cho Niếp Trường Minh. Niếp Trường Minh hiện tại cũng đã dựa theo tọa độ tại khắc họa truyền tống đại trận. Nghe nói như thế, Thanh Vũ Tông trận pháp đại sư trên mặt lập tức dâng lên kích động. Hưng phấn không kềm chế được, đằng sau theo tới Thanh Vũ Tông mọi người càng là hưng phấn nhảy dựng lên. Một đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bọn họ rốt cục có thể ra ngoài, rốt cục sống qua tới. Đại nhân, còn có một chuyện, hưng phấn trận pháp đại sư đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, chúng ta cái này mảnh thời không linh vực bị phong tỏa. Vì không cho kẻ thù tìm tới chúng ta, phong tỏa vị trí, vốn là ngàn năm sau liền sẽ tiêu tán. Nhưng, kẻ thù không nguyện ý buông tha chúng ta, không chỉ dùng bảo vật xóa đi chúng ta vị trí, còn phong tỏa chúng ta cái này mảnh thời không linh vực. Coi như ngoại giới có người tiếp ứng chúng ta, cũng ra không được. Nói xong, trận pháp đại sư đắng chát cười một tiếng, bận rộn nửa ngày, chỉ sợ là phí công, chẳng bằng thi triển ngươi cái kia thần tiên thủ đoạn, đem không gian cưỡng ép xé mở, để bọn hắn ra ngoài. Tô Mục là không thể nào giống hắn muốn như thế lại đem không gian xé mở, còn chống đỡ lấy vết nứt không gian khiến người ta ra ngoài. Ngược lại không phải là hắn không thể làm như thế, mà chính là làm như vậy giá quá lớn. Xé mở vết nứt không gian, chỉ cần tiêu hao một lần thần quân lực lượng liền có thể. Nhưng xé mở là một chuyện, trèo chống vết nứt không gian lại là một chuyện, nhiều chi chống đỡ dù là nhiều một cái nháy mắt, đều là đúng thần quân lực lượng to lớn tiêu hao. Rõ ràng có hắn biện pháp ra ngoài, Tô Mục không có khả năng sinh sinh lãng phí hết chỉnh một chút một vị thần quân lực lượng đến để những người này ra ngoài, huống chi còn không cách nào trèo chống mấy chục ngàn người toàn bộ ra ngoài. Tốn công mà không có kết quả sự tình, Tô Mục cũng sẽ không làm, điểm ấy ngươi không cần đến lo lắng, tiến đến thời điểm, ta thì xóa đi hết thảy cấm chế, tọa độ có thể tìm ra, cũng có thể thành lập liên hệ. Nghe nói như thế Thanh Vũ Tông trận pháp đại sư cho kinh ngạc đến ngây người. Có thể có thủ đoạn như thế, còn cân nhắc như thế toàn diện, đại nhân thật là thần người. Còn mời đại nhân đưa vào tọa độ, để cho chúng ta sớm ngày gặp đi ra bên ngoài mặt trời. Tâm tình kích động đã là lộ rõ trên mặt, hắn cùng tông môn tất cả mọi người đều đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Tô Mục cúi đầu xuống, đem Niếp Trường Minh phát tới truyền tống trận tọa độ đưa vào trong trận pháp. Hiện tại thì chỉ cần chờ Niếp Trường Minh bên kia đem truyền tống đại trận khắc họa hoàn tất. Các loại bên kia truyền tống đại trận khắc họa hoàn tất, liền có thể rời đi. Vô cùng đơn giản một câu, lại lần nữa để mọi người rơi vào cực độ phấn chấn bên trong. Cả đám đều tại nguyên chỗ kích động hoa chân múa tay, ngóng trông truyền tống đại trận có thể sớm ngày liên thông. Bất quá bọn hắn ở vào gấp 30 lần tốc độ chảy so thời không linh vực bên trong, thì tất nhiên còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Đại nhân, nơi đây linh khí khô kiệt, chúng ta chờ lâu một ngày tu vi liền sẽ có chỗ hạ trơn. Có thể hay không trước cho chúng ta một điểm linh thạch tu luyện? Thanh Vũ Tông lão tổ bay đến Tô Mục trước mặt, xấu hổ thỉnh cầu, bọn họ đã rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua linh thạch, thậm chí dùng đều không dùng qua. Nghèo đến đã là khó có thể mở miệng cấp độ. Chương 2171, vắt cổ chảy ra nước. Linh thạch, ta trên thân không có. A, Thanh Vũ Tông lão tổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngươi người lớn như thế vật, trên thân hội không có linh thạch. Đây không phải chuyện phiếm đi. Gặp hắn không tin, Hoa Hinh Nguyệt lại là tin tưởng Tô Mục lời nói, trở lại thương hội thời điểm vừa ra tay cũng là cả tòa linh tụy núi. Muốn hắn lấy ra phổ thông linh thạch, thật đúng là có điểm độ khó khăn. Gặp lão tổ xấu hổ ở nơi đó, Ngô Đào trong đầu có chút không thoải mái. Vừa tuyên thệ hiệu chung ngươi, kết quả hiện tại liền mấy khối linh thạch đều không nỡ. Thật chẳng lẽ để bọn hắn theo ngươi làm nô làm bộc không thành? Liền xem như nô bộc, cũng không thể keo kiệt đến loại trình độ này đi. Lão tổ, ta cho ngài, cầu người không bằng cầu mình. Tô Mục cái này chờ hành động để hắn 10 phần khinh thường. Chuyển tay lấy ra một đống linh thạch cho lão tổ, lão tổ nhìn đến trước mặt một đống linh thạch, xấu hổ tiêu trừ, chỉ có một đôi mắt tại tỏa sáng. Bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy? Linh thạch phóng tới mảnh này linh vực bên trong, cái kia chính là cực kỳ hiếm thấy chi vật, hắn sống hơn nửa đời người, dùng qua linh thạch đều đếm rõ, phổ thông thông linh thạch, thả tại bên ngoài cho dù là linh hư cảnh cũng sẽ không nhìn nhiều đồ vật. Đối với hắn mà nói, giống như trên trời rơi xuống cự phú kích động như vậy nhân tâm. Đa tạ, đa tạ, nhìn lấy lão tổ nâng linh thạch không ngừng cảm tạ hắn. Ngô Đào trong đầu càng thêm cảm giác khó chịu, cái mũi chua chua, hơn 2 vạn năm chua xót, người nào có thể biết được. Lão tổ, đây là ta trên thân chỗ có linh thạch, phân cho mọi người đi. Trong lòng biết Thanh Vũ Tông mọi người giống như đói không biết bao lâu người, đều khát vọng có thể có linh thạch đến ăn no nê. Ngô Đào không chút do dự liền đem chính mình chỗ có linh thạch lấy ra, để lão tổ phân cho mọi người. Nhìn lấy chồng chất như núi linh thạch, Thanh Vũ Tông mọi người tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, không gì sánh được nóng rực, vô cùng kích động, nhào tới xúc động không ngừng kích thích bọn họ lý trí. Nếu là không có lão tổ tại, không có Tô Mục tại, bọn họ chỉ sợ sớm đã khống chế không nổi chính mình. Đa tạ, đa tạ, đa tạ đại nhân. Lão tổ hít sâu một hơi đều là tràn đầy linh khí, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng hướng Ngô Đào cảm tạ. Nhìn lấy lão tổ tại cảm tạ phía dưới khom người thân thể, nhìn lấy hắn hốc mắt ẩm ướt, nghe lấy hắn cảm kích cùng cung kính lời nói, Ngô Đào trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Lão tổ, không thể dạng này, ta chỉ là ngài hậu bối, đây hết thảy đều là ta nên làm. Thành đạo chẳng phân biệt được tuần tự, thì ân ngần chẳng phân biệt được già trẻ. Ngài cứu chúng ta nhiều người như vậy, chính là chúng ta ân nhân a. Lão tổ bi thương mở miệng, hiện tại bất kể là ai, chỉ cần thi ân tại bọn hắn, cũng là bọn họ ân nhân. Có thể lời này, ngược lại để Ngô Đào không biết làm sao, hắn thật không hy vọng pháp thiên tượng địa cảnh lão tổ ở trước mặt hắn như thế hèn mọn. Phải biết hắn lấy ra đồ vật, đừng nói pháp thiên tượng địa cảnh, thì liền huyền chân cảnh cũng sẽ không nhiều nhìn liếc một chút a. Đồng thời hắn cũng sợ hãi Tô Mục tính toán, ân nhân là Tô Mục, không phải hắn a. Hội trưởng, bọn họ thật đáng thương. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy một màn này nội tâm xúc động. Dù là nàng trưởng quản thương hội, một đường trải qua các loại tình người ấm lạnh, tự nhận là đã là ý chí sắt đá, Có thể thấy cảnh này vẫn là không nhịn được lên thương xót chi tâm. Có ta cứu bọn họ không còn đáng thương. Tô Mục mở miệng nói, cũng không có đi tính toán Ngô Đào cho linh thạch sự tình. Thanh Vũ Tông lão tổ cầm lấy linh thạch từng viên phân cho mọi người. Ở bên ngoài đã là phổ thông không thể lại phổ thông linh thạch. Tại Thanh Vũ Tông chúng người trong tay, do cái gì đồ vật đều chân quý, dù là mỗi người chỉ phân đến mấy khỏa linh thạch, cũng là như nhặt được chí bảo đồng dạng, yêu quý không thôi, thậm chí là đều không nỡ dùng. Phân điểm linh thạch cho bọn hắn đi. Tô Mục thấy thế đối Hoa Hinh Nguyệt nói, dựa theo Niếp Trường Minh tốc độ bọn họ, muốn khắc họa tốt truyền tống đại trận, tối thiểu phải muốn cái mấy cái thời gian 10 ngày, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ còn muốn ở chỗ này vượt qua 2-3 năm. Chỉ dựa vào Ngô Đào phân đi ra những cái kia linh thạch, căn bản cũng không đỉnh đói, là Hoa Hinh Nguyệt sớm liền muốn cho Thanh Vũ Tông mọi người linh thạch. Được đến Tô Mục cho phép, lập tức thì bay qua, dừng ở Thanh Vũ Tông mọi người đỉnh đầu, tại Thanh Vũ Tông mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong. Cất cao giọng nói, hội trưởng thương xót, đặc biệt ban thưởng các ngươi linh thạch tu luyện, vắt cổ chảy ra nước cũng bỏ được nhổ lông. Thanh Vũ Tông mọi người cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Ngô Đào chí ít còn có thể lấy ra mấy trăm ngàn khỏa linh thạch phân cho bọn hắn. Bọn họ cũng không cho rằng Tô Mục có thể có tỏa sáng như vậy. Hoa Hinh Nguyệt đưa tay bãi xuống, trên trời liền trực tiếp phía dưới linh thạch mưa. Thanh Vũ Tông mọi người thấy rớt xuống linh thạch, trực tiếp kinh hãi, từng cái tuần tự đứng người lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy linh thạch rơi xuống đến trước mặt. Đều là thượng phẩm linh thạch. Không đúng, là pháp tắc linh thạch. Tất cả đều là trung phẩm pháp tắc linh thạch. Trời ạ, nhiều như vậy pháp tắc linh thạch. Nếu như nói Ngô Đào cho linh thạch là trên trời rơi xuống cự phú, cái kia Hoa Hinh Nguyệt tiện tay bãi xuống, cũng là xé trời phú quý. Thanh Vũ Tông mọi người chấn kinh một lát sau, thì kích động điên cuồng tìm kiếm pháp tắc linh thạch, rất nhanh mỗi người trước ngực đều là tràn đầy một nắm pháp tắc linh thạch. Số lượng chỉ ít tại mấy trăm khỏa. Hoa Hinh Nguyệt cái này tiện tay bãi xuống, cũng là lớn mấy chục triệu pháp tắc linh thạch, nào chỉ là ngang tàng có thể hình dung. Thanh Vũ Tông mọi người hạnh phúc đầu choáng váng, đều tại hoài nghi đây không phải đang nằm mơ, thì liền bọn họ lão tổ cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không phải không nỡ, là trên thân không có phổ thông linh thạch. Ngô Đào cũng cả kinh im lặng, chợt tỉnh ngộ Tô Mục không phải vắt cổ chảy ra nước, càng không phải là muốn đem hắn các vị tổ tiên nghiền ép chết, mà chính là trên thân căn bản cũng không có phổ thông linh thạch. Nghĩ đến chính mình lấy ra mấy trăm ngàn khỏa linh thạch còn tại cái kia khoe khoang, hắn thì cảm thấy mình 10 phần buồn cười, hắn cái nào đến nhiều như vậy thân ra, có thể tiếp lấy hắn lại khiếp sợ. Tô Mục tiến vào thiên cương thời gian cũng không dài, cái nào đến như vậy dày đặc thân ra, chẳng lẽ hắn lại có đại kỳ ngộ. Hắn tiến vào thiên cương thì chỉ biết là Tô Mục đồ sát xé rách không gian sự tình, hắn sự tình cũng không kịp biết, hiện tại xem như kiến thức đến Tô Mục khủng bố thân ra. Thật sự là thiên mệnh chi tử a, mới đến thiên cương bao lâu thì tại chỗ trả thù, vận may như thế này hắn cũng chỉ có thể hâm mộ. Những linh thạch này mọi người cầm lấy tu luyện, sử dụng hết còn có. Nghe đến Hoa Hinh Nguyệt lời nói, Thanh Vũ Tông mọi người lại lần nữa kinh hãi, lần này thế nhưng là lấy ra đại mấy chục triệu pháp tắc linh thạch. Sử dụng hết bọn họ còn có, thật đối bọn hắn tốt như vậy, thật khóc chết, bất quá có một chút, các ngươi nhất định phải tuân thủ. Hoa Hinh Nguyệt đột nhiên thần sắc nghiêm lại, quát lạnh nói, Thanh Vũ Tông mọi người kích động tâm tình trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Bọn họ liền biết trên trời rơi xuống đĩa bánh, khẳng định có đại giới, trừ bình thường tu luyện, người nào đều không được đột phá, chờ rời đi nơi này lại đột phá. Thanh Vũ Tông mọi người không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là đại giới, cái này cái nào là đại giới, rõ ràng cũng là tốt cho bọn họ, khuyên bọn họ lý trí hành động a. Ai cũng biết, lĩnh vực thiên nhân, lĩnh vực thiên phạt, muốn so ngoại giới yếu hơn một đoạn, ở chỗ này đột phá chẳng khác nào rơi vào người sau. Hiện tại có cơ hội đi ra, tự nhiên là phải chờ đợi ra ngoài, thành tựu chính thức thiên nhân cảnh, thiên phạt cảnh, chương 2172, người nào tại đột phá. Đại nhân yên tâm, chúng ta bình tĩnh cẩn tuân hiệu lệnh. Vô luận đột phá mãnh liệt đến đâu, chúng ta cũng sẽ không đột phá. Nghe lấy bọn hắn từng cái cam đoan, Hoa Hinh Nguyệt gật đầu, quay người bay đến Tô Mục bên cạnh, còn muốn một đoạn thời gian, trước tu luyện đi. Là, Hoa Hinh Nguyệt xếp bằng ở Tô Mục bên cạnh cách đó không xa tu luyện. Ngô Đào thấy thế cũng ngồi xếp bằng tu luyện, hắn trên thân còn thừa lại một điểm linh thạch, đủ để treo chống ở chỗ này tu luyện, có thể không lâu nữa. Hắn thì tâm tình sao động lui ra tu luyện, ánh mắt tại Tô Mục trên thân hai người bồi hồi, muốn nói lại thôi. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, có thể hay không cũng cho hắn một số pháp tắc linh thạch tu luyện. Pháp tắc linh thạch ở trên trời cương không hiếm thấy, nhưng địa cương thế nhưng là 10 phần vật hi hãn, hắn trên thân cũng không có mấy khỏa, loại kia đại thủ bốt, làm sao lại không có bao trùm hắn, mấy chục triệu khỏa đều cho ra đi, cũng không kém hắn cái này mấy khỏa đi. Có thể hắn trước đó không có mở miệng, hiện tại càng khó nói, chỉ là trên mặt mũi thì không qua được, chẳng lẽ hắn còn có thể liếm láp mặt đi qua hỏi. Huống chi người ta còn trong tu luyện, đừng nhìn. Tô Mục không kiên nhẫn mở to mắt, trong tu luyện một mực bị nhìn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên, cong ngón búng ra, mấy khỏa linh thạch liền đến Ngô Đào trước mặt. Ngô Đào một thanh tiếp được, mi đầu lập tức thì nhăn xuống tới, thì cho hắn mấy khỏa, đây cũng quá nặng, bên này nhẹ bên kia đi. Trong lòng có bất mãn, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, so với hắn tổ tiên, rõ ràng là hắn tổ tiên càng thêm đáng thương, hắn không đáng đi cùng tổ tiên đoạt thương hại. Hả? Dùng pháp tắc linh thạch tu luyện hắn thì phát hiện không hợp lý. Vô luận là linh khí nồng đậm độ vẫn là pháp tắc nồng đậm độ, đều đến để hắn ngạt thở trình độ. Chấn kinh mở to mắt, nhìn lấy trong tay pháp tắc linh thạch không thể tưởng tượng. Cái gì thời điểm pháp tắc linh thạch tốt như vậy dùng? So thân gia hắn là không sánh bằng Tô Mục, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội người. Pháp tắc linh thạch vẫn là dùng qua, có thể khỏa này linh thạch, viễn siêu hắn sử dụng tới chỗ có linh thạch. Đây không phải pháp tắc linh thạch, đây là pháp tắc linh tủy. Ngô Đào cả kinh đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, thế mà cho hắn tốt như vậy đồ vật. Pháp tắc linh tủy, theo hắn biết, chỉ có thiên phạt cảnh trở lên mới có tư cách hưởng dụng. Hắn mới linh hư cảnh a, thì cho hắn dùng tốt như vậy pháp tắc linh tủy. Trong nháy mắt, hắn có chút cảm động, có thể tiếp lấy liền có chút phàn nàn lên, ngay từ đầu thì cho ta dùng tốt như vậy đồ vật, về sau có thể tu luyện thế nào nha? Câu này phàn nàn, hắn là cười lấy phàn nàn, tại linh hư cảnh thì có pháp tắc linh tủy tu luyện. Toàn bộ thiên cương mới có bao nhiêu người có loại đãi ngộ này. Phóng tới thiên cương càng là quét ngang một mảng lớn thiên tài. Có thể không cười mới là lạ, tiếp tục cầm lấy pháp tắc linh tủy tu luyện. Cách đó không xa Thanh Vũ Tông lão tổ thì kinh ngạc mở to mắt. Thật là nồng nặc pháp tắc linh khí. Nhìn về phía Ngô Đào trong tay, nhìn chằm chằm pháp tắc linh tủy trong lòng lập tức chấn động. Đó là pháp tắc linh tủy, hắn chưa thấy qua pháp tắc linh tủy, nhưng chỉ cần thoáng cảm giác liền có thể phát hiện, trừ pháp tắc linh tủy, hắn linh thạch không có khả năng có nồng đậm như vậy pháp tắc cùng linh khí. Hắn có thể có pháp tắc linh tủy tu luyện, lão tổ không thể tin được, hắn sống mấy ngàn năm, liếc một chút liền có thể nhìn ra Ngô Đào địa vị không có cao như vậy. Cũng chỉ là cái người dẫn đường, muốn là thật có thể giàu đến dùng pháp tắc linh tủy tu luyện trình độ. Cái kia ngay từ đầu lấy ra cũng không phải là mấy cái 100.000 linh thạch, tối thiểu phải là mấy chục triệu, giống Hoa Hinh Nguyệt cái kia một loại, trực tiếp lấy ra mấy chục triệu khỏa pháp tắc linh thạch, mới có tư cách dùng pháp tắc linh tủy tu luyện. Quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, chỉ thấy trên tay nàng cái gì đồ vật đều không có. Qua lâu, mới chuyển tay móc ra một thanh pháp tắc linh tủy tu luyện. Cảm nhận được cái kia nồng đậm pháp tắc cùng linh khí, lão tổ không khỏi làm ngạt thở, trong mắt càng là không thể ngăn chặn sinh ra tham lam. Hắn thân là pháp thiên tượng địa cảnh, tại chỗ hẳn không có người so với hắn càng khát vọng pháp tắc linh tủy. Quá xa xỉ a, mới linh hư cảnh, liền trực tiếp nắm pháp tắc linh tủy tu luyện, xa xỉ đến quả thực không biên giới. Ngoại giới mới đi qua 800 năm, liền đã dung túc đến loại trình độ này. Tại hắn không thể nào hiểu được cùng khát vọng trong ánh mắt, thì lại cảm nhận được phá lệ nồng đậm pháp tắc cùng linh khí. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục cũng lấy ra một thanh pháp tắc linh tủy tu luyện. Thanh Vũ Tông lão tổ nhịn không được nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn lấy trong tay pháp tắc linh thạch, nhất thời cảm thấy không thơm, có tốt hơn không có, nhưng có liền sợ có càng tốt hơn bày ở trước mặt. Hắn đều muốn cùng Ngô Đào như thế, liếm láp mặt đến hỏi một chút pháp tắc linh tủy tới tu luyện. Tại hắn nhìn soi mói, Tô Mục lại tu luyện không tự tại, mở to mắt nhìn về phía hắn, không tu luyện theo dõi hắn làm gì? Lão tổ thấy thế mừng rỡ, hắn đây là có mở miệng cơ hội, vội vàng đứng dậy, hắn sống lâu như thế, da mặt có thể so sánh Ngô Đào dày nhiều, có thể không chờ hắn đến hỏi, chỉ thấy Tô Mục trực tiếp rời đi. Ai, rời đi làm gì a? Lão tổ miệng mở rộng sững sờ nhìn lấy Tô Mục rời đi. Dù hắn da mặt dù dày, cũng không dám lại đến hỏi, Tô Mục đương nhiên biết hắn muốn làm gì, nhưng cho pháp tắc linh thạch cũng đã là lớn nhất ban ơn. Còn muốn pháp tắc linh tủy, có phải hay không quá tham lam? Ngô Đào bất kể nói thế nào, trước kia giúp qua hắn, có giao tình, cho điểm pháp thì linh nghiệm tủy không quan trọng, nhưng Thanh Vũ Tông lão tổ hiện tại một điểm cống hiến đều không có làm. Cũng muốn cùng Ngô Đào một dạng đãi ngộ, huống hồ coi như hợp pháp thì linh nghiệm tủy cho hắn cũng vô dụng. Có những pháp tắc kia linh thạch thì đầy đủ hắn ổn định pháp thiên tượng địa cảnh tu vi. Vãn hồi trước kia sói mòn lực lượng, cũng không thể ở chỗ này còn tiếp tục đột phá, coi như cho hắn lại nhiều pháp tắc linh tủy, trong thời gian ngắn cũng không có thể đột phá đến, tự nhiên là càng thêm không cần thiết cho. Lão tổ ủ rũ bàn ngồi xuống, đành phải cầm lấy không thơm pháp tắc linh thạch tu luyện. Bất quá nhìn đến pháp tắc linh tủy, chung quy là có hy vọng, đến thiếu ra ngoài về sau, hắn thì không lo tài nguyên tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, Thanh Vũ Tông mọi người đã dần dần dưới thói quen đến sao động tâm an tĩnh xuống, vì ra ngoài trước tổ tiến đến bây giờ hết thảy chờ đợi hơn 24.000 năm. Không kém lại nhiều chờ một lát, ông cảm nhận được đột phá ba động, Thanh Vũ Tông lão tổ bỗng nhiên mở to mắt, nghiêm khắc nhìn về phía chung quanh, người nào tại đột phá, ai dám đột phá thì không nhớ rõ vị đại nhân kia yêu cầu, đột phá là muốn tìm cái chết sao? Coi như không có bị yêu cầu không cho phép đột phá, ở chỗ này tiếp tục đột phá cũng là tại tự hủy tương lai. Là ai làm như thế không có chí khí sự tình? Muốn là thiên nhân cảnh phía dưới hắn còn có thể dễ dàng tha thứ mấy phần. Muốn là thiên nhân cảnh trở lên còn dám như thế không lý trí. Hắn chí ít đem đánh thành tàn phế. Có thể quét một vòng, lại không có phát hiện có ai đột phá. Cái này khiến hắn sửng sốt. Trong tông môn người đều không có đột phá. Đó là ai đột phá? Không phải bọn họ người. Đó chính là hắn người. Có thể ngoại nhân cũng chỉ có ba người. Lão tổ nghi hoặc nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt cùng Ngô Đào. Gặp hắn hai đều không có đột phá. Thần niệm phóng ra cảm giác. Nhất thời thì minh bạch là ai tại đột phá, hắn làm sao tại cái này đột phá, hạn chế bọn họ đột phá, làm sao chính mình ngược lại đột phá, chợt hắn thì tự giễu cười một tiếng, cái này có thể không tính là chuyên quyền độc đoán, huyền chân cảnh tại thời không lĩnh vực bên trong đột phá cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Huống chi vẫn là bên ngoài tu luyện, chương 2173, 20.000 năm thành quả nghiên cứu. Do dự một chút, Thanh Vũ Tông lão tổ đứng dậy bay đi, đến Tô Mục trước mặt mới dừng lại, hắn tới cũng không phải là đối Tô Mục có ác ý. Mà chính là giúp Tô Mục hộ pháp, muốn là Tô Mục tẩu hỏa nhập ma, hắn còn có thể có biện pháp trợ giúp, có điều hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Tô Mục tại cổ thần chi địa trải qua mê vụ huyễn cảnh về sau. Tâm ma căn bản là khốn không được hắn, tại huyền chân cảnh đột phá cơ bản không thành vấn đề. Ta thật tám cảnh, sau một ngày, Tô Mục mở to mắt, hai mắt từ đục ngầu biến đến thư thái, lại khổ tu một phen, liền có thể đột phá đến huyền chân đại cảnh giới thứ hai. Huyền chính mình cảnh, đại nhân, quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ Tông lão tổ. Lão tổ lập tức cung kính ôm quyền, có lòng, cần phải, Thanh Vũ Tông lão tổ không dám tranh công, chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, đại nhân, lão hủ có một số việc muốn cùng ngài bẩm báo, nói đi, gặp lão tổ đem vị trí thả thấp như vậy, Tô Mục hết sức hài lòng nói, hắn thân là hội trưởng, vậy thì nhất định phải có tuyệt đối quyền uy, về sau thân là lâu chủ, đồng dạng cũng là như thế, hắn một tay tạo dựng lên thế lực, là tuyệt không có khả năng cho phép pháp thiên tượng địa cảnh đứng tại trên đầu của hắn, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh cũng giống như thế. Đại nhân, cái này 24.000 năm qua, ta tông hợp lực nghiên cứu ra không ít thứ, hẳn là sẽ đối đại nhân hữu dụng. Ừ, nói nghe một chút, nghe nói như thế Tô Mục nhất thời đến hứng thú. Thanh Vũ Tông 1 triệu người, ở chỗ này hơn 2 vạn năm, có lẽ còn thật có thể nghiên cứu ra cái gì mới lạ đồ vật. 1. Chúng ta nghiên cứu ra tăng cường thể phách mật độ chi pháp. Đồng dạng thể phách, đồng dạng đan điền phía dưới, chúng ta đủ để dung nạp người khác hơn 2 lần linh khí. Tô Mục hơi hơi gật đầu, dưới tuyệt cảnh quả thật có thể kích phát ra tiềm năng. Riêng là cái này kết quả nghiên cứu thì có tác dụng lớn, có thể giúp bọn họ tại trên trình thể thực lực tăng lên trên diện rộng. 2. Chúng ta nghiên cứu ra như thế nào dùng ít nhất linh khí đến đột phá càng nhiều tu vi. Đối với linh khí vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Tô Mục trầm ngâm một chút, gật đầu lần nữa, đây cũng là một cái không tệ kết quả nghiên cứu, ở bên ngoài tu luyện tự nhiên là không cần đến hà khắc như vậy. Nhưng muốn là truyền xuống, nhất định có thể tiết kiệm đại lượng tư nguyên, thương hội người tăng thêm Thanh Vũ Tông nhân số đã đột phá 300.000. Dù là một ngày một người chỉ tiết kiệm xuống 1 khỏa linh thạch, cái kia một ngày thì tiết kiệm xuống 300.000 khỏa linh thạch. Tại dược tài đan dược phương diện, cũng là tương đồng, tích lũy tháng ngày xuống tới, đem có thể tiết kiệm xuống đến lượng lớn tư nguyên. Cái này thêm ra đến tư nguyên, liền có thể tạo nên càng nhiều cường giả. Đại nhân không dùng sầu này pháp không thích hợp quảng bá. Chỉ cần nói dễ cho mọi người tại dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn là đủ. Thì liền nỗi lo về sau Thanh Vũ Tông lão tổ đều giúp đỡ giải quyết. Tô Mục rất là hài lòng, mèo già hóa cáo. Quả nhiên không sai, còn có đây này, còn có trận pháp phương diện, càng là đại có thành tựu. Nói đến đây Thanh Vũ Tông lão tổ trên mặt xuất hiện kiêu ngạo thần sắc. Trước 2 điểm hắn có thể không tự hào, nhưng điểm ấy, hắn nhất định phải tự hào. Trước đây tổ gặp nạn thời điểm, chúng ta thì chạy đi vào đại lượng trận pháp đại sư. Một là vì cũng có ngày có thể ra ngoài, hai là sử dụng trận pháp trên diện rộng tăng cường thực lực. Các vị tổ tiên hơn 2 vạn năm chung sức hợp tác. Trước mắt tại trận pháp thuật phía trên chúng ta tạo nghệ cực cao. Chỉ là trận pháp đại sư. Chúng ta thì có 5.000 nhiều. Cái gì? Tô Mục nghe nói như thế, cả kinh trực tiếp đứng người lên. Hơn 5.000, hoàn toàn đều là trận pháp đại sư. T, cái số này làm lấy khủng bố. Những cái kia đỉnh lưu tông môn, trận pháp đại sư dự trữ, cũng là số này, liền xem như vượt qua cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Tại trận pháp sư phương diện, chỉ cần bọn họ ra ngoài, liền có thể đưa thân thiên cương đỉnh lưu. Có chút mộng huyễn, gặp Tô Mục chấn kinh, lão tổ nụ cười trên mặt cũng nhiều chút, bất quá tin tức tốt, còn không chỉ như thế. Đại nhân, chúng ta trận pháp sư, mỗi cái tạo nghệ cực cao, còn có 3 cái siêu nhiên trận sư. Siêu nhiên trận sư, Tô Mục lại lần nữa kinh hãi, siêu nhiên đan sư đặt ở đỉnh cấp đại tông môn bên trong cũng đã là bảo bối vấn đề. Siêu nhiên trận sư, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên cương đều tìm không ra mấy cái đi. Phát a, lần này thật sự là tại chỗ phất nhanh, không chỉ có như thế, còn có kinh hỉ, Tô Mục kích động nhìn lấy lão tổ, mau nói, chúng ta còn nghiên cứu ra đại hình công thành trận pháp. Tô Mục nghe xong sững sờ. Đây là cái gì trận pháp? Chúng ta nghiên cứu ra tại có thể di động vũ khí bên trên khắc họa đại hình trận pháp. Uy lực không thua tại chỗ khắc họa trận pháp. Còn có 3 cái ưu điểm. 1. Loại sách tay, chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong muốn mang đến đâu liền có thể đưa đến cái nào. Muốn mang nhiều ít thì mang bao nhiêu. 2. Linh hoạt tính, chỉ đâu đánh đó, muốn từ mấy cái phương hướng tiến công thì theo mấy phương diện tiến công. Số lượng đủ nhiều, còn có thể làm được hỏa lực bao trùm. 3. Cũng là thay đổi thuận tiện, linh thạch tùy thời thay đổi, có thể làm được không gián đoạn tiến công. Đây chính là bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm, lớn nhất thay đổi lớn tư bản. Tô Mục nghe thấy gọi thẳng rượu quá thay, tuy nhiên cái này phương pháp sớm có tiền nhân nghiên cứu ra được. Nhưng quý ở Thanh Vũ Tông đã có cơ sở này, thực cầm lên thì vô cùng đơn giản, hắn không cần lại hao phí đại lượng tâm lực bồi dưỡng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại nhân, ta còn có một tin tức tốt, còn có, thật sự là kinh hỉ không ngừng a. Mau nói, Tô Mục đã không kịp chờ đợi muốn nghe phía dưới một tin tức. Bởi vì bị nhốt nhiều năm, tư nguyên thiếu tình huống dưới còn ôn dịch hoành hành, chúng ta dược đạo phát triển cũng cực kỳ hưng thịnh, bất quá lớn nhất chủ yếu vẫn là đan đạo. Chúng ta có 2 vị siêu nhiên đan sư, hơn 6.000 luyện đan đại sư, muốn không phải bọn họ chủ công là tìm kiếm cơ hội rời đi cùng ra ngoài về sau xoay người tư bản. Bọn họ luyện đan đại sư đem càng nhiều, siêu nhiên đan sư cũng sẽ càng nhiều. So với ngoại giới luyện đan sư, chúng ta càng hiểu được giảm bớt dược tài, lấy mức độ lớn nhất tiết kiệm dược tài tình huống dưới. Còn có thể làm được dược hiệu không yếu bao nhiêu. Tại dược tài trồng trọt phương diện, chúng ta cũng có phi thường cao tạo nghệ, không chỉ hiểu được như thế nào để dược tài sản lượng cao, còn làm đến nhiều loại biến chủng. Tô Mục nghe lấy đều nhanh muốn hưng phấn không kềm chế được. Cái này tất cả đều là đỉnh phong nhân tài a, về sau luyện đan cùng trồng thuốc toàn đều không cần quan tâm. Còn có thể sản lượng cao, một khi những thứ này người ra ngoài, Thương Lan Thương Hội không được trực tiếp cất cánh rồi, chỉ cần Thương Lan Lầu thành lập, lập tức liền có thể đưa thân trung đại hình tông môn. Cùng đại hình tông môn chỉ có cách nhau một đường, kém duy nhất cũng chỉ có thực lực, Thanh Vũ Tông cái gì cũng tốt, cũng chỉ là thực lực vẫn là kém chút, pháp thiên tượng địa cảnh chỉ có một cái, thiên phạt cảnh cũng không có nhiều. Đại nhân, chúng ta duy nhất không đủ địa phương cũng là luyện khí. Nhưng ra ngoài về sau chúng ta có thể học, dùng tốc độ nhanh nhất đem luyện khí thuật tăng lên. Đây là bọn họ duy nhất khiếm khuyết, nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, bọn họ liền có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra được luyện khí đại sư. Đây là bị vây ở thời không linh vực bên trong hơn 2 vạn năm mài ra đến sức mạnh. Tô Mục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bị vây ở chỗ này hơn 2 vạn năm trọng yếu nhất thì là sinh tồn cùng như thế nào ra ngoài. Tại không có chiến sự tình huống dưới, ai sẽ đem ý nghĩ đặt ở luyện khí phía trên. Bất quá có những thứ này liền đầy đủ, phúc thì không phải họa a. Hắn tông môn, tại hơn 2 vạn năm thời gian bên trong, tuyệt đối không có các ngươi nghiên cứu ra được nhiều. Đối với Tô Mục cảm thán, Thanh Vũ Tông lão tổ tán đồng gật đầu, hắn tông môn không có khả năng giống như bọn họ đoàn kết. Không thể nào làm được bệnh thành một sợi dây thừng, hướng một chỗ phát lực, càng sẽ không giống như bọn họ. Hết thảy chỉ vì sinh tồn đi xuống, cái gì tiềm lực đều có thể nghiền ép đi ra. Hiện tại liền đợi đến ra ngoài, Tô Mục lầm bầm, hắn hiện tại vô cùng chờ mong ra ngoài về sau sẽ là một bước như thế nào lớn mạnh cảnh. Chương 2174, bình khởi bình tỏa. Đại nhân, chúng ta trong khoảng thời gian này còn nghiên cứu ra một loại trận pháp. Thanh Vũ Tông lão tổ lại nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung. Tô Mục nhìn lấy lão tổ cũng nhịn không được vui vẻ cười. Đều đã cho nhiều như vậy kinh hỉ, còn muốn cho hắn kinh hỉ? Trận pháp gì? Thâu Thiên Hoán Nhật trận pháp. Nhìn lấy ngạo khí lão tổ, Tô Mục nhịn không được nhíu mày, cũng dám nói đổi trắng thay đen. Cái này trận pháp tất nhiên không tầm thường. Cái tác dụng gì? Tác dụng cũng là để cho chúng ta một lần nữa độ kiếp, một lần nữa thu hoạch được thiên đạo tán thành. Lão tổ giải thích nói, chúng ta ở chỗ này đột phá thiên nhân cảnh, thiên phạt cảnh, thậm chí pháp thiên tượng địa cảnh, cất bước thì rơi người ở phía sau, càng tu luyện càng là lạc hậu người khác. Cục diện này, chúng ta nhất định phải cải biến. Nói lời này thời điểm, lão tổ ánh mắt vô cùng kiên định, thậm chí là lộ ra cừu hận chi ý, bởi vì bọn hắn chỉ là một đám linh vực thiên nhân. Linh vực thiên phạt lời nói, báo thù thì xa xa khó vời. Bọn họ nhất định phải cải biến cục diện này, sau đó chúng ta thì nghiên cứu ra một loại trận pháp. Một lần nữa độ kiếp, dù là không cách nào làm đến cùng người khác bình khởi bình tỏa, cũng có thể đem chênh lệch lớn biên độ thu nhỏ. Tô Mục gật đầu, có quyết tâm, đủ hùng ác, việc này các ngươi thì không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết. Trước khi tới thời điểm, hắn liền nghĩ đến phương án giải quyết. Lão tổ sững sờ, ngươi có biện pháp, ta biện pháp, nhất định sẽ so với các ngươi tốt. Hắn lời này cũng không phải đang khoác lác, Thanh Vũ Tông nhân liền xem như nghiên cứu đến chết cũng không có khả năng hơn được thần quân nội tình. Gặp Tô Mục tự tin như vậy, lão tổ hầu kết nhấp nhô, thật có càng tốt hơn biện pháp giải quyết. Ngay từ đầu hắn thật đúng là không tin, nhưng nghĩ tới Tô Mục khả năng có truyền thừa cường đại tại thân, hắn thì lựa chọn tin tưởng. Vậy liền hết thảy bái nhờ đại nhân. Nhìn lấy thật sâu gập cong lão tổ, Tô Mục nghiêm túc nói, biện pháp ta có, nhưng được hay không được phải nhờ vào chính các ngươi, chỉ muốn các ngươi không sợ chết, đừng nói rút ngắn chênh lệch, thậm chí có thể cùng thiên đạo thiên nhân bình khởi bình tọa. Bình khởi bình tọa, nghe đến bốn chữ này, lão tổ chấn động trong lòng, ánh mắt kiên định ngẩng đầu, đại nhân, chúng ta không sợ chết, chữ chữ leng keng có lực, bọn họ ở chỗ này đã sống qua hơn 2 vạn năm. Tuyệt đối không nên hoài nghi bọn họ nghị lực, bọn họ chỉ sợ không có hy vọng, không sợ chết. Tô Mục gật đầu, hắn rất tán thành lão tổ dáng vẻ quyết tâm này, cái này nguồn sung lực, đi tu luyện đi, rất nhanh các ngươi liền có thể ra ngoài. Là, lão tổ lui ra, trở lại Thanh Vũ Tông trước mặt mọi người, đè xuống cảm xúc bành trướng sau, tiến vào tu luyện, tại có linh thạch tình huống tu luyện phía dưới, thời gian không còn gian nan, thời gian 2-3 năm có thể nói là thoáng một cái đã qua. Ông, bình tĩnh hơn 1 vạn năm truyền tống đại trận đột nhiên có phản ứng. Từng đạo trận văn tự động sáng lên, nổi lên ánh sáng nhạt, bất quá lúc này, lại không có người nào chú ý, thẳng đến truyền tống đại trận hào quang tỏa sáng, trực tiếp khởi động mới có người phát giác, truyền tống đại trận khởi động, thật khởi động, ảo giác, Thanh Vũ Tông nhân lần lượt lui ra tu luyện, nhìn đến hào quang tỏa sáng truyền tống đại trận, cả đám đều không dám tin đứng người lên, một màn này, bọn họ trông mong bao nhiêu năm, có thể nhìn năm như vậy đều không hề có động tĩnh gì, đột nhiên có động tĩnh, ai cũng không dám tin tưởng. Cho dù là biết lần này truyền tống đại trận nhất định sẽ sáng tình huống dưới, bọn họ cũng không thể tin được. Ông, có người truyền tống tới, truyền tống trận thật thông, thấy có người tại quang mang phía dưới xuất hiện tại trên truyền tống trận. Bọn họ mới dần dần dám tin tưởng, một màn này không phải ảo giác, có thể là thật, Niếp Trường Minh 3 người tất cả đều xuất hiện tại truyền tống đại trận phía trên. Nhìn đến trước mắt mở to 2 mắt nhìn lấy bọn hắn mấy chục ngàn người. Cho cả kinh nhảy một cái, còn thừa lại nhiều người như vậy, bọn họ tại giải Thanh Vũ Tông đoạn lịch sử kia về sau. Liền không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, còn có thể thừa cái 10, 20 ngàn người cũng không tệ, muốn không phải vậy cũng là nhân số nhiều, tu vi yếu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, không chỉ có nhân số nhiều, giống như tu vi cũng đều không kém. Cái này kiếm đại phát a. Niếp Trường Minh nhìn lấy Thanh Vũ Tông mấy chục ngàn người, trong mắt đều tại tỏa sáng, không uổng công bọn họ bận rộn nhiều ngày như vậy, thoáng cái cứu nhiều người như vậy ra ngoài, thương hội thế tất có thể trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên. Hoa hội trưởng, hội trưởng. Nhìn đến Tô Mục bay tới, 3 người vội vàng đối với hắn ôm quyền, truyền tống trận thông, Tô Mục hỏi thăm, trên mặt là khó nén kích động, không phải là bởi vì bị vây ở chỗ này hơn 2 năm, mà chính là rốt cục có thể đem những thứ này người mang đi ra ngoài thành tựu đại nghiệp. Thông, để sẽ lâu dài các loại, trận pháp đại sư thương hội không có mấy người, khắc họa tốc độ chậm một chút, Niếp Trường Minh áy náy mở miệng, muốn là bọn họ nhân thủ đầy đủ lời nói, Tô Mục cùng Thanh Vũ Tông mọi người cũng không cần chờ lâu như vậy, mà lại bởi vì trận pháp đại sư mức độ không cao. Chỉ có thể khắc họa ra tiểu hình trận pháp, mỗi lần nhiều nhất truyền tống 50 người, nhìn lấy thần sắc biến đến xấu hổ Niếp Trường Minh, Tô Mục mày nhăn lại, hoa nhiều thời gian như vậy, mới chỉ xây dựng lên một cái cơ sở nhất truyền tống trận. Nơi này chính là có mấy vạn người, mỗi lần chỉ có thể truyền tống 50 người, đến truyền tống tới khi nào đi, đại nhân, trước hết để cho trận pháp đại sư ra ngoài đi, Thanh Vũ Tông lão tổ lại không có chút nào không hài lòng. Tiến lên đề nghị, chỉ cần có thể ra ngoài, đừng nói đơn lần chỉ có thể truyền tống 50 người. Dù là chỉ có thể truyền tống một cái, đó là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện thật tốt, huống chi truyền tống nhân số sự tình, bọn họ có thể giải quyết, được, trước hết để cho 50 cái trận pháp đại sư ra ngoài. Tô Mục minh bạch hắn ý tứ, lấy Thanh Vũ Tông 3 cái siêu nhiên trận sư cùng những cái kia cao cấp trận pháp đại sư năng lực. Chỉ muốn đi ra ngoài, trong thời gian ngắn liền có thể xây dựng ra một cái cao cấp truyền tống đại trận. Đơn lần truyền tống nhân số, tối thiểu có thể tại 1000 người trở lên, nhanh, tất cả ngũ phẩm đại trận sư trở lên người, yêu đi ra ngoài trước. Ra ngoài về sau, phải tất yếu lấy tốc độ nhanh nhất khắc họa truyền tống đại trận. Tại Thanh Vũ Tông lão tổ hiệu lệnh phía dưới, 3 cái lão giả trước tiên bay ra ngoài, tiếp lấy bay ra 47 cái trận pháp đại sư. Ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư có nhiều như vậy. Niếp Trường Minh 3 người chỉ là nhìn đến số người này thì kinh hãi ngốc tại chỗ. Chỉ là 50 cái trận pháp đại sư cũng là một cái trung tiểu hình tông môn người mới số lượng. Cũng đều là ngũ phẩm trở lên, đủ để sánh vai cỡ trung tông môn, vội vàng cho 50 người nhường đường. Cung kính đưa mắt nhìn bọn họ phía trên truyền tống trận, lấy bọn họ tu vi, còn thật rất đúng ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư bảo vệ giữ cung kính. Ông, theo quang mang lập lòe, 50 cái trận pháp đại sư biến mất tại truyền tống đại trận phía trên. Trận pháp đại sư, tiếp tục phía trên, các ngươi ra ngoài thì một cái nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất khắc họa ra truyền tống đại trận. Thanh Vũ Tông lão tổ giữa không trung quát nói, trận pháp đại sư toàn bộ đều ra ngoài, người nhiều lực lượng lớn, khắc họa bước phát triển mới một cái truyền tống đại trận tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Truyền tống trận đã đả thông, hắn một ngày đều không muốn chờ lâu, lại là 50 cái, Niếp Trường Minh 3 người nhìn lấy 50 cái trận pháp đại sư đi lên. Lại lần nữa kinh hãi, những thứ này người trận pháp thuật, hẳn là tại ngũ phẩm phía dưới đi, bọn họ cũng là ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư. Một đạo răng rặc thanh âm truyền đến, đem 3 người bị sợ nhảy lên, Chương 2175, nghiêm trọng như vậy. Cái này 50 cái vẫn là ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư. Niếp Trường Minh ba người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư thế nhưng là vật hi hãn. Thanh Vũ Tông có thể lấy ra 50 cái cũng đã là rất không nổi. Tăng thêm cái này một nhóm nhưng là 100 cái. Làm sao sẽ có nhiều như vậy trận pháp đại sư? Thanh Vũ Tông hiện hữu hơn 5.000 trận pháp đại sư. Tô Mục trầm chậm nói. Cái gì? Hơn 5.000. Niếp Trường Minh ba người bị cái số này triệt để bị dọa cho phát sợ. Hơn 5.000 trận pháp đại sư. Đây là khái niệm gì? Bọn họ chỉ cảm thấy não tử không đủ dùng. Hoàn toàn nghĩ không ra điều này có ý vị gì. Ông, một đợt trận pháp đại sư bị truyền tống đi. Lại một đợt trận pháp đại sư đứng lên truyền tống đại trận. Tiếp tục truyền tống rời đi. Theo từng lớp trận pháp đại sư rời đi. Niếp Trường Minh ba người rốt cục hồi lại tâm thần. Nội tâm theo vô pháp tiếp nhận biến thành phấn chấn. Hơn 5.000 trận pháp đại sư a, những cái kia đỉnh lưu tông môn cũng không gì hơn cái này đi. Chỉ từ trận pháp đại sư phương diện mà nói, chúng ta cũng đủ để sánh vai đỉnh lưu tông môn a. Phát, lần này chúng ta phát a. Ba người kích động phát run, nhưng bọn hắn không có quên trọng yếu nhất sự tình, ào ào nhìn về phía Tô Mục, hội trưởng, bọn họ tất cả đều thu phục sao? Thanh Vũ Tông nhân mới dự trữ lượng xác thực kinh người, nhưng cũng muốn có thể vì bọn họ sử dụng mới được. Bằng không lại nhiều cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Đã toàn bộ tuyên thệ, Niếp Trường Minh ba người ánh mắt sáng lên, kích động đều nhanh nhảy dựng lên, hiện tại mấy người này mới, tất cả đều là bọn họ. Hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng Anh Minh, còn phải là hội trưởng a, không có Tô Mục, bọn họ muốn phát triển thành một cái bên trong tiểu hình thế lực đều muốn đến ngày tháng năm nào. Có thể Tô Mục vừa đến, bọn họ lập tức thì đưa thân với trời cương nhất lưu hàng ngũ. Thanh Vũ Tông nhân không ngừng truyền tống ra ngoài, không đến 3 canh giờ liền đã toàn bộ truyền tống hoàn tất. Cuống cuồng đem truyền tống đại sư truyền tống ra ngoài, hiển nhiên là không có bao nhiêu tất yếu, nơi này mới đi qua không đến 3 canh giờ, bên ngoài đi qua thời gian càng ít, sợ là truyền tống đại trận còn tại công tác chuẩn bị bên trong. Nhưng cái này cũng không phải không có ý nghĩa, chỉ có thể truyền tống 50 người tiểu hình truyền tống trận. Không cần phải tồn tại, 10 phần trì hoãn thời gian, sớm một ngày khắc họa tốt, cái thời không này linh vực cũng có thể sớm ngày sử dụng lên. Hoa hội trưởng, đi mua sắm mấy đầu linh mạch, chôn ở chỗ này, gấp 30 lần tốc độ chảy thời không linh vực. Tự nhiên không có khả năng lãng phí, nhưng nhất định muốn bổ sung linh khí mới có thể tiếp tục đưa vào sử dụng. Mà mua mấy đầu linh mạch, lấy bọn họ trước mắt thân ra, cũng là vẩy vẩy thủy sự. Là, hội trưởng, Hoa Hinh Nguyệt lập tức đi làm, Tô Mục thì là theo lấy lúc rời đi biến ảo khôn lường vực. Trực tiếp liền đến thương hội tổng bộ, vô luận khoảng cách có bao lớn, chỉ cần truyền tống trận có thể tạo dựng lên, vô luận bao xa cũng có thể làm đến lẫn nhau truyền tống. Trước đó chỗ lấy muốn tới biên giới chi địa đến xé rách không gian mở ra thời không linh vực. Chỉ là bởi vì khoảng cách càng gần, tọa độ càng chuẩn xác, thì càng có thể tiết kiệm lực lượng, muốn là tại Thương Lan Thương Hội thì vận dụng thần quân lực lượng xé rách không gian đến tìm Thanh Vũ Tông, liền muốn lãng phí gấp 4 lần đến gấp 5 lần lực lượng. Đây chính là tại uổng phí hết thần quân lực lượng, nhìn lấy trong ngày thường hết sức yên tĩnh thương hội tổng bộ. Bây giờ đã là kín người hết chỗ, Tô Mục hài lòng gật đầu, phong tỏa tin tức, đối Niếp Trường Minh hạ lệnh, người là mang ra, nhưng còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Thanh Vũ Tông mấy chục ngàn người sự tình không thể tiết lộ ra ngoài. Hội trưởng đã nghiêm ngặt giữ bí mật, thuộc hạ cũng đem cho bọn hắn một cái thân phận mới. Cần phải cẩn thận Lăng Tiêu Tông, Tô Mục thần sắc trịnh trọng nói, tại 800 năm trước, cũng là Lăng Tiêu Tông diệt Thanh Vũ Tông, đương nhiên, chủ hung không ngừng Lăng Tiêu Tông một cái, trên cơ bản Thiên Cương phía trên đại hình thế lực cũng có tham gia. Thanh Vũ Tông lúc trước là một cái đại hình tông môn, dù là Lăng Tiêu Tông là đỉnh lưu tông môn, cũng không có khả năng một nhà liền đem Thanh Vũ Tông cho ăn. Khẳng định là muốn liên hợp hắn thế lực, mà lại Thanh Vũ Tông lớn như vậy một tảng mỡ dày. Lăng Tiêu Tông cũng không thể có thể nuốt trôi, vì ngăn ngừa hắn thế lực đỏ mắt, cũng sẽ kêu lên hắn thế lực đến chia cắt Thanh Vũ Tông. Bất quá Thanh Vũ Tông chủ muốn kẻ thù vẫn là Lăng Tiêu Tông. Bọn họ còn không có tư cách cùng Lăng Tiêu Tông chống lại. Tuyệt không thể để Lăng Tiêu Tông phát hiện Thanh Vũ Tông còn sống nhiều như vậy hậu nhân. Hội trưởng xin yên tâm, Niếp Trường Minh tự nhiên là biết tình thế tính nghiêm trọng. Tại phương diện giữ bí mật, chắc chắn làm đến chu toàn. Tô Mục gật gật đầu, Niếp Trường Minh ba người tuy là tu vi không mạnh, nhưng tại làm việc phương diện này hắn vẫn là rất yên tâm. Tất cả trận pháp đại sư, ra khỏi hàng, cao giọng mở miệng, tiếp xuống tới liền muốn áp dụng hắn bước kế tiếp kế hoạch. Thanh Vũ Tông mọi người còn tại hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh. Tham lam hô hấp lấy tự do không khí, nghe vậy toàn đều nhìn về Tô Mục, tiếp lấy tất cả trận pháp đại sư thì toàn bộ ra khỏi hàng. Từ hôm nay, các người nhiệm vụ cũng là khắc họa đổi trắng thay đen đại trận. Đổi trắng thay đen đại trận, nghe đến mấy chữ này, đông đảo trận pháp đại sư rơi vào rối loạn bên trong. Đổi trắng thay đen đại trận bọn họ đã nghiên cứu ra được. Đây là dự định để bọn hắn khắc họa cái nào đổi trắng thay đen đại trận. Tô Mục lấy ra một cái ngọc giản, đến tại mi tâm, đem tránh thức đổi trắng thay đen đại trận ghi chép đi vào. trong này cũng là đổi trắng thay đen đại trận, truyền đọc hết thì lập tức lấy tay khắc hóa, bất luận kẻ nào đều không được đem trận đồ tiết lộ ra ngoài. Kẻ trái lệnh, chém, hắn đổi trắng thay đen đại trận, đủ để chế tạo vô số cường giả, bây giờ lấy ra cái kia chính là căn bản chí bảo. Tuyệt không thể lưu truyền ra đi, Thanh Vũ Tông một đám trận pháp đại sư nghi hoặc không hiểu liếc nhau. Một phần mới đổi trắng thay đen đại trận, có thể có bọn họ nghiên cứu ra được mạnh. Thanh Vũ Tông trước đó dù sao cũng là sánh vai Chiêu Thiên Tông đại hình tông môn. Nội tình tự nhiên là không yếu, bọn họ làm vì hậu nhân cũng có đến từ tổ tiên ngạo khí. Lại thêm hơn 2 vạn năm nghiên cứu, tự nhiên là đối với mình đổi trắng thay đen đại trận càng có lòng tin. Bất quá bọn hắn phần này lòng tin, đem tại cầm tới Tô Mục đổi trắng thay đen đại trận về sau, bị triệt để đánh tan. Cái thứ nhất cầm tới trận đồ trận pháp đại sư đọc xong trận đồ, thì chấn kinh hít sâu một hơi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, đại nhân, trận đồ này, là thật. Hắn trận pháp đại sư còn đang chờ hắn giám định, không nghĩ tới mở miệng câu nói đầu tiên lại là hỏi thiệt giả. Cái này khiến hắn nhóm làm cho mộng, hỏi cái này lời nói là có ý gì? Không thể giả được, Tô Mục nhấp nhô nói ra 4 chữ, cái kia trận pháp đại sư lập tức khó khăn nuốt nước miếng. Phần này trận đồ, cho hắn kinh hãi không thua gì Tô Mục lúc trước tiến đến cứu bọn họ trình độ. Hắn cho đại trận thế nào? Ngươi mau nói a, so với chúng ta đổi trắng thay đen đại trận như thế nào? Một đám trận pháp đại sư kìm nén không được, vội vàng hỏi thăm hắn trận đồ đến cùng thế nào. Cái kia trận pháp đại sư mặt mũi tràn đầy khó khăn nhìn về phía bọn họ, nói ra một câu hoàn toàn không thể so sánh. Một đám trận pháp đại sư bị lời này kinh hãi đến khó có thể tin nhìn lấy hắn, là chúng ta đổi trắng thay đen đại trận, không đáng giá nhắc tới. Không có nghiêm trọng như vậy đi, bọn họ Thanh Vũ Tông truyền thừa thế nhưng là có hơn 1 vạn năm, lại tại thời không linh vực bên trong nghiên cứu hơn 2 vạn năm, làm sao có khả năng nghiên cứu ra được đồ vật lại là không đáng giá nhắc tới. Cái kia trận pháp đại sư khó khăn gật đầu, cũng là có nghiêm trọng như vậy, cũng là không đáng giá nhắc tới. Chương 2176, tham kiến lâu chủ. Cho ta xem một chút, những cái kia trận pháp đại sư tất cả đều rơi vào rối loạn. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem là trận pháp gì, có thể đối bọn hắn đổi trắng thay đen đại trận có thể so với nghiền ép trình độ. T, tiếp đi tới nhìn một chút, bọn họ thì lần lượt hít sâu một hơi, đều sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đổi trắng thay đen đại trận, so với đại trận này, thật sự là liền sách giày cũng không xứng. Đại nhân, đại trận này, làm cho chúng ta tiềm lực gia tăng mấy phần. Xem hết trận đồ sau, bọn họ liền hiếu kỳ nhìn về phía Tô Mục, trận đồ cụ thể hiệu quả bọn họ là có thể nhìn ra mấy phần. Nhưng ai cũng không dám lớn gan suy đoán, chỉ muốn các ngươi không sợ chết, liền có thể cùng thiên đạo thiên nhân bình khởi bình tỏa. Bình khởi bình tỏa, nghe nói như thế, một đám trận pháp đại sư cảm giác cùng lúc trước lão tổ một dạng. Cảm xúc bành trướng, rung động không thôi, chúng ta không sợ chết. Đại nhân, chúng ta người nào đều không sợ chết, chỉ cần có thể không lạc hậu tại người, lại lớn khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua. Bọn họ đều chỉ lo liệu một cái đạo lý, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ không có hy vọng. Thanh Vũ Tông lão tổ nhìn lấy bọn hắn kiên định thần sắc, hết sức hài lòng, lời này chỉ là nghe lấy thì đề khí. Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là Thanh Vũ Tông tử đệ, là ta Thương Lan lầu đệ. Tại Thanh Vũ Tông mọi người cảm xúc bành trướng bên trong, Tô Mục tuyên bố một cái tin tức nặng ký, kích động Thanh Vũ Tông mọi người trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bị sắp xếp hắn thế lực việc này bọn họ thực sớm có đoán trước, cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc trừ bọn họ Thanh Vũ Tông chính mình người, ai sẽ phí tổn to lớn đại giới cứu bọn họ đi ra. Bất quá thật đến giờ phút này, bọn họ vẫn còn có chút tiếp nhận không. Đại nhân, chúng ta có thể báo thù sao? Vấn đề này vừa ra, Thanh Vũ Tông tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Mục. Bọn họ cần cái này trả lời, thay hình đổi dạng còn có thể tiếp nhận, tổ tiên vinh dự bọn họ có thể dùng một thân phận khác tái hiện. Nhưng huyết hải thâm cừu, tuyệt không thể quên, cũng không có khả năng để xuống. Có thể, Tô Mục trực tiếp cho ra một cái khẳng định trả lời. Huyết hải thâm cừu, há có thể không báo? Nhưng, báo thù chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, cũng có ngày, cùng Lăng Tiêu Tông khai chiến. Các ngươi nhất định phải xông lên phía trước nhất, thân thủ báo thù. Hắn cùng Lăng Tiêu Tông không có thù hận gì, nhưng hắn có thể gánh chịu các ngươi cừu hận, bất quá đại giới thì muốn chính các ngươi tới đỡ. Thanh Vũ Tông mấy chục ngàn người ánh mắt cấp tốc biến đến kiên định. Sự thật đả thương người, nhưng chỉ cần vừa nghĩ liền có thể minh bạch Tô Mục đã là đối bọn hắn đủ tốt, cũng không thể báo thù bọn họ còn co lại ở phía sau. Không đánh trận đầu đi, Thương Lan Thương Hội có thể cùng Lăng Tiêu Tông không có cái gì thù, có thể giúp bọn hắn đón lấy mối thù này, cũng đã là đại ân. Huống chi, còn có cái gì có thể so ra mà vượt có thể thân thủ báo thù rửa hận. Tham kiến lâu chủ, đứng tại phía trước nhất trận pháp đại sư cùng nhau quỳ xuống. Lão tổ cũng theo quỳ xuống hoàn toàn thần phục, còn lại người đồng loạt theo quỳ xuống. Từ giờ khắc này, bọn họ chính thức trở thành Thương Lan lầu đệ tử. Y phục toàn bộ đổi, Tô Mục nói xong, Niếp Trường Minh thì đưa tay bãi xuống, mấy chục ngàn bộ y phục thì rơi tại mọi người trong tay. Mỗi bộ y phục phía trên đều có Thương Lan biển mây văn tú, về sau đây chính là Thương Lan lầu đệ tử tiêu chuẩn. Thanh Vũ Tông mọi người do dự thật lâu, lưu luyến không rời nhìn lấy y phục trên người, thay y phục, mọi người ngẩng đầu nhìn đến lão tổ đều thay quần áo. Đành phải cùng đi qua tạm biệt, thay đổi quần áo mới, chạy về phía tân sinh hoạt. Hiện tại bản lâu chủ tuyên bố, Hoa Hinh Nguyệt, tức là Thương Lan lầu phó lâu chủ, Tô Mục dứt khoát đem hắn muốn làm sự tình duy nhất một lần làm. Tuyên bố trọng yếu nhất nhân sự an bài, Hoa Hinh Nguyệt nghe đến cái này bổ nhiệm cho kinh ngạc đến ngây người. Cuống quýt chối từ, hội, lâu chủ, thuộc hạ sợ không thể đảm nhiệm phó lâu chủ chi vị. Nàng mới linh hư cảnh tu vi, lấy cái gì trấn áp những thứ này người, nàng vẫn cảm thấy chính mình quản lý thương hội càng thích hợp. Nàng am hiểu nhất cũng là kinh doanh thương hội, làm phó lâu chủ cảm thấy mình căn bản không xứng, hắn không nói, chỉ là cùng hắn thế lực giao lưu hợp tác, nàng một cái linh hư cảnh phó lâu chủ đem ra được. Thuần thuần chính là cho Thương Lan lầu mất mặt a, nàng chối từ chậm chạp không có đạt được đáp lại, cái này không để cho nàng giải ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tô Mục nghiêm khắc nhìn lấy nàng, thành lập tông môn nhưng là không so thương hội, hắn thân là lâu chủ thì phải có đủ tuyệt đối uy nghiêm. Hoa Hinh Nguyệt cự tuyệt, cũng là đang chất vấn hắn uy nghiêm, riêng là làm lấy nhiều người như vậy mặt, còn muốn hắn đến giải thích, cưỡng ép đem phó lâu chủ chi vị nhét vào trong tay ngươi. Hoa Hinh Nguyệt kinh doanh thương hội như vậy nhiều năm, rất nhanh liền đọc hiểu Tô Mục ý tứ, thần sắc sợ hãi tranh thủ thời gian quỳ xuống, thuộc hạ tự biết thực lực nông cạn, khó có thể đảm nhiệm, nhưng lâu chủ thiên ân, thuộc hạ sao dám khinh nhờn, đa tạ lâu chủ hậu ái. Lên đến a, Hoa phó lâu chủ, Tô Mục đem Hoa Hinh Nguyệt đỡ dậy, tiếp lấy nhìn về phía Niếp Trường Minh ba người, người nào tiếp tục quản lý thương hội, quyết định được không? Lâu chủ, thuộc hạ thực lực nông cạn, thỉnh cầu tiếp tục quản lý thương hội, ba người sớm có quyết định. Trình Hạ Dũng đứng ra thỉnh cầu, Tô Mục gật đầu, Niếp Trường Minh, Đặng Thụ Vinh, Trình Hạ Dũng ba người, tức là Thương Lan lầu nguyên lão. Từ nay về sau, thương hội vận doanh, từ Trình Hạ Dũng nguyên lão toàn quyền quản lý. Nói xong, quay đầu nhìn về phía lão tổ, nhưng hắn không biết lão tổ tính danh. Lâu chủ, thuộc hạ Dụ Sùng Khánh, nghe về sau phân công. Lão tổ thấy thế lập tức báo lên tính danh, nửa quỳ tại Tô Mục trước mặt. Dụ lão, kể từ hôm nay ngươi tức là ta lầu nguyên lão. Đa tạ lâu chủ, Dụ Sùng Khánh kích động nói. Một cái nguyên lão chi vị, không đủ để hắn kích động, nhưng vì để Tô Mục càng tốt hơn quản lý hắn đệ tử. Hắn nhất định phải biểu hiện kích động, Thương Lan lầu đem tại các ngươi sau khi độ kiếp chính thức thành lập. Hiện nghe Hoa phó lâu chủ an bài, Tô Mục nói câu, liền xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Hắn sự tình xong xuôi, hiện tại chỉ chờ đổi trắng thay đen đại trận khắc họa hết. Hắn làm vung tay trưởng quỹ, còn lại sự tình liền nên Hoa Hinh Nguyệt đến đau đầu. Chỉ có thể vội vàng đem các loại thủ tục an bài tốt. 10 ngày sau, lâu chủ, đổi trắng thay đen đại trận đã khắc họa hoàn tất. Thời không linh vực bên trong, một cái lão giả vọt tới Tô Mục trước mặt bẩm báo nói. Nhanh như vậy, Tô Mục mở to mắt, kinh ngạc nhìn lên trước mặt siêu nhiên trận sư. Lâu chủ, 300 cái đỉnh cấp trận pháp đại sư đi cả ngày lẫn đêm. Không phụ trọng thác, khắc họa hoàn tất, còn mời lâu chủ nghiệm thu. Ba người bọn hắn siêu nhiên trận sư, lại thêm 300 cái ngũ phẩm trở lên trận pháp đại sư khắc họa. Tốc độ há có thể không vui, tốt, đi ra xem một chút. Tô Mục hưng phấn đứng người lên, đổi trắng thay đen đại trận hắn khắc họa không ra, còn chưa thấy qua đồ thật, khẳng định muốn đi xem thật kỹ một chút, đồng thời nhìn một chút chân thực hiệu quả như thế nào. Đổi trắng thay đen đại trận không có khắc họa tại tổng bộ bên trong, mà là tại ngoài 10 dặm một khối trên đất bằng, trận pháp thật sự là quá lớn, tăng thêm đối với địa chất cũng có cực cao yêu cầu. Có thể khắc họa tại ngoài 10 dặm cũng đã là tận cực lớn nỗ lực. Vù vù, ngừng giữa không trung, nhìn xuống diện tích có tới hơn 10 mẫu trận pháp, Tô Mục hít sâu một hơi. Không có vẽ ra đến không biết, khắc họa đi ra mới biết được đổi trắng thay đen đại trận có nhiều rung động. Chương 2177, Thiên đạo kiếp. Lâu chủ, mời giám định trận pháp, Tô Mục hạ xuống đi, đổi trắng thay đen đại trận trực tiếp liên quan đến Thương Lan lầu sinh tử. Tuyệt không thể khinh thường, nhất định phải tỉ mỉ kiểm tra, mà vừa mới kiểm tra, cũng là lớn nửa ngày, hoàn mỹ, 10 phần hoàn mỹ, kiểm tra xong Tô Mục không tiếc tán dương, không hổ là hơn 2 vạn năm ma luyện tới trận pháp đại sư. Làm công việc 10 phần tinh tế. Liền một tia tì vết cũng không tìm tới, vẫn là tại trong vòng 10 ngày khắc họa hết, trừ hoàn mỹ, thật tìm không thấy hắn từ để hình dung, để dụ lão tới, để những cái kia nguyện ý nếm thử đổi trắng thay đen đại trận người. Đều tới, là, lâu chủ, cái này siêu nhiên trận sư đều muốn lập tức nếm thử đổi trắng thay đen đại trận. Nhưng Tô Mục nói như vậy, hắn cũng chỉ phải đi trước gọi người, bá bá bá, không nhiều hội, Dụ Sùng Khánh liền đến, đằng sau theo to lớn một mảng lớn người, theo thời không linh vực bên trong đi ra người, cơ bản tất cả đều tới nơi này. Tại trên mặt bọn họ, nhìn không ra mảy may khiếp đảm, chỉ có hy vọng cùng vẻ kiên định. Lâu chủ, Hoa Hinh Nguyệt cùng Niếp Trường Minh hai người cũng tới. Trình Hạ Dũng thì là tại kinh doanh thương hội, hiện tại một đống lớn sự tình đều đặt ở hắn một người trên thân. Căn bản là dành không được thời gian tới. Dụ lão, trước hết để cho phía dưới đệ tử thử một chút đi. Tô Mục gặp Dụ Dung Khánh nhìn lấy đổi trắng thay đen đại trận nóng lòng muốn thử. Đề nghị, người thế nhưng là bọn họ bây giờ một cái duy nhất pháp thiên tượng địa cảnh. Muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, thực lực bọn hắn liền sẽ lập tức suy sụp một mảng lớn. Dụ Dung Khánh nghe vậy kiên định lắc đầu, lâu chủ, ta thân thể làm trưởng bối, tự nhiên làm gương tốt, bí quá hóa liều sự tình ta thì cần phải cái thứ nhất phía trên. Hắn đã đợi không kịp, hắn cũng không thể để phía dưới đệ tử làm bia đỡ đạn. Yên tâm đi lâu chủ, ta cái này một thân tu vi, há lại đến không, coi như lão thiên muốn nhận ta, cũng không dễ dàng như vậy. Gặp Tô Mục vẫn là do dự, Dụ Dung Khánh cứ vui vẻ xem khuyên nhủ, tốt a, Tô Mục đành phải gật đầu đáp ứng, ngươi phía trên có thể, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn, chỉ dựa vào ta, có thể không gánh nổi ngươi nhiều như vậy hậu bối. Lâu chủ khiêm tốn, bất quá yên tâm, lão hủ biết nên làm như thế nào. Đối Tô Mục ôm một cái quyền, Dụ Dung Khánh thì bay về phía đổi trắng thay đen đại trận. Hạ xuống tại điểm trung tâm vị trí, khởi động đại trận, một cái siêu nhiên trận sư đánh ra một đạo lực lượng đến trong trận pháp. Trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, lực lượng khổng lồ trực tiếp ngút trời mà lên, quán thông bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy gió cuốn mây tuôn, bị trận pháp quán thông khu vực trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ trống, sau cùng mở rộng thành một cái không nhìn thấy đáy hắc động. Xoẹt, xoẹt, bên trong hình như có lôi đình du tẩu, lại chỉ có thể nghe tiếng, không thấy hình, tại hắc động chung quanh, ẩn ẩn có thể nhìn đến có từng cây dây cung đang chấn động. Thiên đạo luật động, là thiên đạo luật động, mọi người kinh hô, hắc động chung quanh thiên đạo luật động, có thể so sánh Tô Mục lúc trước mở ra vận mệnh luân bàn thì muốn hơn rất nhiều. Luật động biên độ cũng lớn hơn, thành công dẫn phía dưới thiên đạo chi lực, thiên đạo kiếp lập tức liền muốn xuống tới, những cái kia trận pháp đại sư ào ào rơi vào khẩn trương. Thiên đạo kiếp nhưng khác biệt tại hắn lôi kiếp, là cường đại nhất, cũng là nguy hiểm nhất một loại, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, chỉ cần thiên đạo nhập thể, vậy liền có thể tu được thiên đạo tán thành, triệt để thành là thiên đạo thiên nhân, thiên đạo thiên phạt cùng thiên đạo pháp thiên tượng địa cảnh. Không còn lạc hậu hơn bất kỳ người nào. Dụ Dung Khánh nhìn lên trên bầu trời hắc động, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, thiên đạo kiếp khủng bố không cần nhiều lời ai cũng có thể tưởng tượng đến. Dù là hắn là pháp thiên tượng địa cảnh, cũng không khỏi tại thiên đạo cướp xuống sinh ra khẩn trương sợ hãi tâm tình. Bất quá nghĩ đến độ qua thiên đạo kiếp chỗ tốt, lòng hắn thì bình ổn mấy phần, kiên định mấy phần. Xoẹt, một lát đi qua, thiên đạo kiếp rốt cục lộ ra nó bộ mặt thật sự. Một đạo to so đồi núi màu đen lôi đình rơi xuống, thẳng oanh đổi trắng thay đen đại trận. T, đây chính là thiên đạo kiếp. Tại nhìn đến thiên đạo kiếp một khắc, tại chỗ mọi người không khỏi hít vào khí lạnh, làm run lên, riêng là những ngày kia phạt cảnh, tức thì bị cả kinh lạnh cả người. Bọn họ tu luyện tới thiên phạt cảnh chỗ đứng trước thiên phạt. Cùng thiên đạo kiếp so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâu chủ, Dụ lão có thể vượt qua sao? Hòa Hinh Nguyệt rơi vào cực độ khẩn trương, thiên đạo kiếp thật sự là thật đáng sợ, muốn là Dụ Dung Khánh không chịu nổi, vậy liền thật hết, Dụ lão có thể chống đỡ, không cần lo lắng. Tô Mục hít sâu một hơi nói, đổi trắng thay đen đại trận tác dụng có thể không chỉ là dẫn phía dưới thiên đạo kiếp. Tác dụng lớn nhất cũng là đổi trắng thay đen bốn chữ này. Có thể lừa gạt qua thiên đạo, tiêu trừ đại bộ phận uy lực, chỉ đem thuần túy nhất thiên đạo lực lượng quán thâu đến độ kiếp người trên thân. Nếu không như thế, liền xem như pháp thiên tượng địa cảnh, chịu một đạo thiên đạo kiếp liền phải thân thể hồn đều diệt. Dụ Dung Khánh tại nhìn đến thiên đạo kiếp rơi xuống tới thời điểm cả người đều tê dại. Trong lòng thật vất vả tạo dựng lên một chút lòng tin, chỉ là nhìn một chút thì phá hủy không sai. Biệt lắm, tại khủng bố như thế thiên đạo kiếp phía dưới, ai có thể bảo trì lại lòng tin? Âm âm, thiên đạo kiếp bổ tới đổi trắng thay đen đại trận phía trên. Trong nháy mắt long trời lở đất, trận pháp bên ngoài mặt đất tại trong khoảnh khắc sụp đổ xuống. Nơi xa những cái kia sơn phong, càng là trực tiếp bị phá hủy thành bột mịn. Nhìn đến cái này tận thế giống như một màn, Thương Lan lầu mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi. Vội vàng lui lại, nếu là bị lan đến gần, sợ là liền một cái hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Đây vẫn chỉ là một đạo thiên đạo kiếp tạo thành phá hư, muốn là lại đến mấy đạo, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Âm âm, đổi trắng thay đen đại trận loại bỏ rơi thiên đạo kiếp 99% lực lượng, mới rơi xuống Dụ Dung Khánh trên thân, nhưng dù là chỉ còn lại không tới 0.1 thành lực lượng, cũng không phải hắn một cái pháp thiên tượng địa cảnh có thể tiếp nhận. Phốc, Dụ Dung Khánh tại chỗ liền bị bổ đến quỳ gối đại trận phía trên, máu tươi cuồng thổ, hắn cũng cơ bản không thành hình người. Toàn thân cháy đen, tóc giống như là nổ tung đồng dạng, không ngừng bốc lên khói đen. Lão tổ, nhìn đến hắn thảm trạng, có thể đem Thanh Vũ Tông nguyên trước đệ tử cho gấp đến độ không nhẹ. Cũng đừng nhất kích đều không chịu nổi thì ra chuyện a. Tô Mục cùng Hoa Hinh Nguyệt bọn họ cũng rơi vào khẩn trương. Đây là bọn họ trước mắt một cái duy nhất pháp thiên tượng địa cảnh, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Khụ khụ, tại bọn họ khẩn trương trong ánh mắt, rốt cục nghe đến Dụ Dung Khánh tiếng ho khan, nho nhỏ thanh âm để Tô Mục mọi người treo lên tâm cho hạ xuống. Lại nhìn thấy hắn khó khăn đứng lên, trong mắt tất cả đều có ánh sáng, chỉ cần không chết thì thắng qua hết thảy. Lão tổ, muốn không quên đi, lão tổ, vượt qua một lần liền có thể, chúng ta cùng người khác, chênh lệch thì thu nhỏ. Lão tổ, trước đi ra liệu thương đi. Ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử thập phần lo lắng Dụ Sùng Khánh an nguy, ào ào khuyên hắn trước đi ra. Dụ Sùng Khánh tại nguyên chỗ lảo đảo một hồi mới đứng vững thân hình, cha cha khóe miệng máu tươi, chuyển tay lấy ra một bình liệu thương đan dược ăn vào. Lâu chủ, ta muốn vượt qua mấy lần thiên đạo kiếp mới có thể cùng bên ngoài đột phá người bình khởi bình tỏa. Nghe đến vấn đề này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, khẩn trương chờ lấy hắn trả lời. Cần phải dùng không mấy lần đi. Lần 9, Tô Mục bờm môi hé mở, phun ra hai chữ, cho mọi người tại đây tạo thành cự lớn đả kích, mới một lần liền bị chém thành dạng này. Lần 9, đừng nói lần 9, ba lần xuống tới liền phải chết. Chương 2178, khoảng cách nửa bước. Chúng ta thì phải bỏ ra lớn như vậy đại giới mới có thể cùng những người kia bình khởi bình tọa sao? Không công bằng, cái này không công bằng. Lão tổ, ngươi không muốn lại độ thiên đạo kiếp. Nghe đến Tô Mục nói muốn lần 9 bọn họ mới có thể làm đến cùng ngoại giới đột phá người bình khởi bình tọa, ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử phẫn uất không bằng phẳng. Tiếp lấy thì tất cả đều hoảng, ào ào khuyên Dụ Sùng Khánh, đừng nói lần 9, ba lần chỉ sợ cũng sẽ chết a. Lần 9, Dụ Sùng Khánh nghe đến Tô Mục lời nói cũng không nhịn được làm thất thần. Mới lần thứ nhất liền muốn hắn nửa cái mạng, lần 9, hắn thật không dám muốn, không biết ta có thể hay không chịu đựng được. Xoẹt, xoẹt, lão tổ, thu tay lại đi lão tổ, mau ra đây a lão tổ. Gặp đạo thứ hai thiên đạo kiếp ấp ủ bên trong, ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử đều gấp đến độ nhảy dựng lên. Bọn họ thập phần lo lắng Dụ Sùng Khánh có thể hay không chống qua đạo thứ hai thiên đạo kiếp. Âm âm, nhưng Dụ Sùng Khánh không ra, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chờ đợi kết quả. Âm âm, long trời lở đất giống như tận thế cảnh tượng lại lần nữa đánh tới. Mặt đất đã sụp đổ chỉ ít có mấy chục trượng, lại tiếp tục băng lún xuống dưới, sớm muộn có thể nhìn đến lòng đất dung nham phun ra. Âm âm, thiên đạo kiếp xông phá đổi trắng thay đen đại trận hạn chế, hung hăng bổ vào Dụ Sùng Khánh trên thân. Phốp, Dụ Sùng Khánh lại lần nữa quỳ gối đại trận phía trên. Máu tươi đem phía trước một mảnh lại lần nữa nhuộm đỏ. Lão tổ, ban đầu Thanh Vũ Tông đệ tử kinh hô, tâm nhắc đến cổ họng, thậm chí thân thể đều nhịn không được run. Dụ Sùng Khánh cùng bọn hắn tại thời không linh vực bên trong sinh tồn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mỗi người bọn họ đều đối với hắn có vô cùng chân thành tha thiết tình cảm. Ai cũng không hy vọng hắn ra chuyện, mà lại Dụ Sùng Khánh còn liên quan đến bọn họ tự thân vinh nhục. Hắn muốn là ra chuyện, bọn họ năm nào tháng nào mới có thể báo thù. Tại Thương Lan lầu địa vị cũng đem trên diện rộng giảm xuống. Bọn họ không hy vọng Dụ Sùng Khánh ra chuyện, Tô Mục càng không hy vọng, nhưng hắn thân là lâu chủ chỉ có thể là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Dù là khẩn trương tới tay tâm đã ra mồ hôi, sắc mặt cũng không thể biến hóa bao nhiêu. Khụ khụ, qua lâu, Dụ Sùng Khánh hai tay chống đất đứng người lên, không ngừng ho ra máu, thì liền hai tay phía trên chảy ra đều là máu tươi. Ôi, ngẩng đầu nhìn trời không lên hắc động, khinh thường cười một tiếng, muốn đánh chết ta Dụ Sùng Khánh, không có dễ dàng như vậy. Lão Tạc Thiên, lại đến, bảo hống lấy ra một bình đan dược nuốt vào, không liệu thương không sinh ra mới mẻ huyết dịch bổ sung. Chỉ là thụ thương đều có thể đem thể nội máu cạn. Xoẹt, âm âm, lão Tạc Thiên như hắn nguyện, đạo thứ ba thiên đạo kiếp rất nhanh liền bổ xuống. Âm âm, đạo thứ ba thiên đạo kiếp bổ ở trên người, Dụ Sùng Khánh kém chút tại chỗ bị tách rời, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy. Lão tổ, chung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Dụ Sùng Khánh cũng không dám lên tiếng. E sợ cho kinh động cái gì, chỉ mong lấy kỳ tích sẽ phát sinh, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho hắn liệu thương a. Tô Mục gặp ba cái kia siêu nhiên trận sư đều là không nhúc nhích, tức giận đến hét to, thiên diễn 49, người biến mất một, mỗi qua ba đạo thiên đạo kiếp liền sẽ có một tia sinh cơ. Có thể hay không cứu mạng, có thể hay không tiếp tục gánh vác thì muốn nắm chắc cái này một tia sinh cơ. Đạo thứ tư thiên đạo kiếp còn không vội mà rơi xuống, nhưng muốn là bỏ lỡ thời gian, xuống một đạo thiên đạo kiếp vừa đến, Dụ Sùng Khánh nhưng là chết chắc. Nghe đến Tô Mục quát lạnh, ba cái kia siêu nhiên trận sư mới một cái giật mình hoàn hồn. Một người tranh thủ thời gian thôi động đổi trắng thay đen đại trận bên trong liệu thương trận pháp. Một đạo thanh quang đánh vào Dụ Sùng Khánh trên thân, chỉ thấy hắn thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đổi trắng thay đen đại trận bên trong khảm nạm có liệu thương trận pháp, có thể lấy thời gian ngắn nhất bên trong trợ giúp trong trận pháp người khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, không chỉ có như thế, còn có thể đem hấp thu đến thiên đạo chi lực chuyển rời đến người trên thân, tiến một bước thu nhỏ cùng thiên đạo thiên nhân chênh lệch, còn có thể vì lần tiếp theo chống cự thiên đạo kiếp gia tăng phòng ngự lực. Chỉ chốc lát, Dụ Sùng Khánh thật giống như hồi một miệng tiên khí đồng dạng, hít sâu một đại khẩu khí, sau đó lật người đến tham lam hô hấp lấy, trên mặt đều là lòng còn sợ hãi trắng xám. Đạo thứ ba thiên đạo kiếp thật làm cho hắn cảm giác muốn chết, là thân thể cùng thần hồn song trọng bước vào quỷ môn quan loại kia tử vong, quá kinh khủng. Thân là pháp thiên tượng địa cảnh, có thể làm cho hắn cảm thấy đáng sợ đồ vật không nhiều. thiên đạo kiếp thì là một loại, vẫn là làm hắn sợ nhất một loại. Dụ lão, đi ra sao? Tô Mục truyền âm hỏi thăm, hiện tại đi ra, có thể lập tức dừng lại trận pháp, sẽ không lại hạ xuống thiên đạo kiếp, mới có thể rõ ràng nhìn đến Dụ Sùng Khánh kém một chút thì chết tại đạo thứ ba thiên đạo kiếp phía dưới, lòng hắn đều nhanh nhảy ra cổ họng, hiện tại mau chạy ra đây, không chỉ không có việc gì, còn thành công rút ngắn cùng thiên đạo thiên nhân chênh lệch. Giờ phút này Dụ Sùng Khánh còn thật có đi ra ý nghĩ, tăng thêm những đệ tử kia khuyên bảo, để hắn đi ra ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Dụ lão, lại không đi ra, nhưng là không còn cơ hội. Nhìn đến bầu trời trong hắc động thiên đạo kiếp bắt đầu ngoi đầu lên, Dụ Sùng Khánh ánh mắt bỗng nhiên biến đến kiên định, ba đạo thiên đạo kiếp, làm cho ta rút ngắn nhiều ít chênh lệch, khoảng cách nửa bước. Nghe đến Tô Mục lời nói, Dụ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.